Một bên Sở Thanh sờ lên đầu Trần Trùng Trục, mặt mũi tràn đầy chua xót mà nói, kỳ thật người tông chủ này Chu Nguyên Sư đệ thích hợp nhất, nếu như hắn tỉnh lại, ta ngược lại thật ra muốn cầu hắn có thể hay không cứu ta. Ta muốn đi chúng ta đã từng động phủ. Yêu Yêu đôi mắt đẹp mang theo một tia hoài niệm, nói. Yên tâm đi, động phủ kia vẫn luôn trống không, cũng không có để bất luận kẻ nào đi vào qua. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official, Sở Thanh nói. Đa tạ, Yêu Yêu gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nắm Chu Nguyên Thuận đường núi mà đi, từng bước một đối với Thương Huyền Tông bên trong mà đi. Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư bọn người không nói gì thêm, chỉ là treo ở phía sau bọn họ một chút khoảng cách. Theo lọt vào đường núi, có vô số ánh mắt từ chung quanh bắn ra mà đến, những cái kia đều là Thương Huyền Tông đệ tử, trong đó rất nhiều đều xem như người mới, mà lúc này bọn hắn đều là tại lấy một loại không gì sánh được tôn sùng ánh mắt, nhìn qua cái kia đi tại phía trước nhất một đôi nam nữ. Vị kia xinh đẹp tựa như trích tiên hạ phàm nữ hài váy trắng, hẳn là cái kia trong đồn đại đệ tam thân à. Như vậy dung nhan khí chất, quả nhiên là tập thiên địa linh khí mà sinh, đủ để cho đến thiên địa vạn vật ảm đạm phai mờ. Bọn hắn thề, bọn hắn liền không có gặp qua xinh đẹp như vậy nữ tính, ngày xưa bọn hắn cảm thấy Lý Khanh Thiền trưởng lão liền xem như dung nhan khí chất cực hạn, có thể hôm nay nhìn thấy vị này, bọn hắn minh bạch, cái gọi là mỹ lệ trần nhà, lại bị hung hăng kéo cao. Mà nó bên cạnh vị kia thân thể thẳng tắp nam tử, hiển nhiên chính là vị kia từ đám bọn hắn Thương Huyền Tông đi ra Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, Trung Nguyên. Đối với vị này, Thương Huyền Tông vô số đệ tử đều là đem nó coi là thần tượng trong lòng. Có lẽ ngay cả Chu Nguyên chính mình cũng không biết, hắn hôm nay tại Thương Huyền Tông những đệ tử này trong lòng đến tột cùng có được địa vị cỡ nào. Cho nên, khi một nam một nữ đi qua lúc, bốn phía đường núi yên tĩnh im ắng, nhưng lại có từng đạo bóng người lấy một loại thành kính, tôn sùng tư thái, khom người mà bái. Yêu Yêu đối với cái này, ngược lại là ngoảnh mặt làm ngơ, nàng nắm Chu Nguyên từng bước một đi qua dài dằng dặc đường núi, cuối cùng lại xuyên qua đã từng quen thuộc những lầu các trong núi kia. Thẳng đến một tòa động phủ xuất hiện tại cuối tầm mắt. Tòa động phủ kia, bàn về quy mô cùng đẳng cấp, tại Thương Huyền Tông rất nhiều trong động phủ kỳ thật tính không được quá mức đỉnh tiêm, nhưng hôm nay nơi này, lại là Thương Huyền Tông bên trong là đặc biệt nhất một chỗ. Tại cái kia ngày xưa, có thật nhiều đệ tử Thương Huyền Tông tự như triều thánh đồng dạng lại tới đây. Bởi vì tại cái kia rất nhiều năm trước lúc, bọn hắn vị kia hãy còn chưa từng trở thành Thương Huyền Thiên Thiên Chủ Chu Nguyên Sư Huynh, chính là tại nơi này tu hành. Thương Huyền Tông khai sáng đến nay, đây là xuất hiện thành tựu cao nhất đệ tử. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, Chu Nguyên thực lực đã siêu việt làm người khai sáng Thương Huyền Lão Tổ. Yêu Yêu nhìn chăm chú tòa động phủ kia, trong đôi mắt thanh lãnh, có nồng đậm nhu tình vào lúc này hiện ra đến, một cái chớp mắt này, nàng cái kia cỗ thanh lãnh khí chất không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại chưa bao giờ xuất hiện qua mềm mại đáng yêu chí. Tòa động phủ này, bất luận là đối với nàng hay là Chu Nguyên tới nói, đều là có được không thể thay thế địa vị. Năm đó bọn hắn rời đi Đại Chu Vương Triều, chính là tại nơi này, chân chính sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào nhau. Ở chỗ này, có bọn hắn tươi đẹp nhất hồi ức. Yêu Yêu nắm Chu Nguyên, từng bước một đi hướng động phủ, mà Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư bọn người thì là ngừng bộ pháp, không còn theo vào, bởi vì bọn hắn biết, tiểu thế giới kia, là thuộc về bọn hắn hai người. Mà Yêu Yêu cuối cùng mới mang theo Chu Nguyên lại tới đây, hiển nhiên là đem nơi này coi là hy vọng cuối cùng chỗ. Nếu là liền tại nơi này đều không thể tỉnh lại Chu Nguyên mà nói, như vậy có lẽ, chư thiên này cũng liền lại không có gì địa phương vẫn tồn tại hy vọng. Tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Yêu Yêu nắm Chu Nguyên, bên chân đi theo thôn thôn, đi từ từ vào động phủ, thân ảnh biến mất tại trong động bóng ma ở giữa. Tất cả mọi người là vào lúc này trùng điệp thở ra một hơi, hết thảy, liền xem thiên ý. Tiến vào động phủ, khắc sâu vào tầm mắt chính là đầu kia ký ức khắc sâu đá xanh tiểu đạo uốn lượn, xuyên qua đẹp đẽ thạch đình, dòng suối, trong động quật hoàn cảnh râm mát, nhưng mà tia sáng lại là vô cùng tốt, từng đạo quầng sáng từ lỗ hổng ở giữa bắn ra mà tiến, trong đó có bụi trần bay múa. Thuận đá xanh tiểu đạo xâm nhập, có một tòa vườn hoa khắc sâu vào trong mắt, trong đó muôn hoa đua thắm khoe hồng, một thoáng là đẹp mắt. Nơi này mỗi một gốc hoa non, đều là năm đó Yêu Yêu tự tay trồng thực. Chỉ là rất nhiều năm trôi qua, năm đó hoa non sớm đã thành thục, tiên diễm nhan sắc, làm cho trong động phủ lộ ra đặc biệt sinh động. Yêu Yêu đứng tại vườn hoa trước, lặng lặng nhìn qua những cái kia thành thục hoa đoàn, môi đỏ cũng là nhẹ nhàng tách ra vẻ mỉm cười. Chợt nàng nắm Chu Nguyên, lại lần nữa xâm nhập, đi qua một gian đình nghỉ mát, sau đó cước bộ của nàng chính là dần dần trở nên chậm đứng lên, mà hốc mắt của nàng thì là có từng vòng đỏ đang khuếch tán. Trong ánh mắt thanh tịnh như cắt nước, phản chiếu lấy một gốc tươi tốt cây đào. Trên cây đào, hoa đào nụ phóng, hạ xuống cánh hoa, ấm áp toàn bộ động phủ. Yu Yu kinh ngạc nhìn qua cây đào kia, sau đó nàng bịt miệng lại, có nước mắt theo gương mặt không nhịn được nhỏ giọt xuống. Một năm kia, cây đào nở rộ, mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ. Giờ khắc này, Yu Yu thật rất hy vọng đây hết thảy kỳ thật chỉ là nàng cùng Chu Nguyên giúp vào tựa ở dưới cây đào chập mắt lúc một giấc mộng. Nàng không muốn lực lượng gì, cũng không muốn cái gì thế nhân tôn sùng kính sợ, nàng chỉ muốn cùng Chu Nguyên có thể thật yên lặng cùng một chỗ. Chỉ là nàng cũng minh bạch, đây là việc không thể nào. Nàng nhẹ nhàng bôi lau nước mắt, lôi kéo Chu Nguyên, đi tới dưới cây đào, lúc này mặt đất đã bày khắp cánh hoa. Những năm gần đây, hoa đào nở rộ lại rơi xuống, không biết biến thành bao nhiêu bùn hoa. Chu Nguyên, ngươi còn nhớ rõ à? Năm đó ngươi vì ta chế tạo một loại rượu gọi là đào yêu nhưỡng, mà cái kia cuối cùng một bầu đào yêu nhưỡng, liền bị chôn ở viên này cây đào dưới đáy. Khi đó ta coi là bầu rượu này tương lai sẽ cho ta đền uống, không nghĩ tới. Yêu Yêu tinh tế ngón tay ngọc đối với cây đào dưới đáy một chỉ, nơi đó bùn đất chính là tách ra đến, sau đó nàng liền gặp được một bầu vò rượu, chiếm hết lấy bùn hoa lặng lặng nằm ở nơi đó. Yêu Yêu không thèm để ý chút nào trên vò rượu bùn đất, đem nó cẩn thận từng ly từng tí xách lên, nàng nhìn chăm chú ấm này đào yêu nhưỡng, khóe miệng ý cười đã là ngậm lấy hết ôn nhu, so giữa thiên địa bất kỳ tửu nhưỡng đều muốn say lòng người. Mà lúc này, Chu Nguyên cái kia đờ đẫn đồng tử, đồng dạng là phản chiếu lấy bầu rượu kia, lại sau đó, hắn cái kia như tượng gỗ thân thể, phảng phất là nhẹ nhàng run rẩy. Yêu Yêu hình như có cảm giác, nàng nhìn chăm chú Chu Nguyên con mắt, cười nói, muốn uống sao? Yêu Yêu trên gương mặt tuyệt mỹ trắng nõn như ngọc, có một tia mê người ửng đỏ nổi lên, nàng trong đôi mắt giống như thanh tịnh như hồ kia, nhộn nhạo lên huyền chuyển sóng nước, hàm răng khẽ cắn môi đỏ ở giữa, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy nàng cái kia một thân quần áo màu trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ tươi đứng lên. Ngắn ngủi chốc lát, trước mắt người tuyệt mỹ, chính là mũ phượng khăn quàng vai, xinh đẹp đến không gì sánh được. Nàng ngón tay ngọc một chút, trước mặt Chu Nguyên quần áo trên người cũng là bắt đầu biến hóa, trở nên đỏ tươi, giống nhau lúc trước trận kia đại hôn thời điểm. Yêu Yêu tại dưới cây đào cái kia ống heo hoa đào trên mặt đất ngồi xổm hạ xuống, sau đó nắm kéo Chu Nguyên cũng là mặt đối mặt ngồi quỳ chân lấy, nàng vỗ nhẹ nhẹ mở tử phong, lập tức có một cỗ thuần hậu khiến người ta lòng say mùi rượu tràn ngập ra, cái kia cỗ quen thuộc đến gần như khắc cốt minh tâm giống như mùi rượu chí khí, làm cho Yêu Yêu khóe miệng ý cười nở rộ đến càng mê người. Nàng một tay mang theo bầu rượu, trắng nõn thon dài cái cổ nhẹ nhàng giơ lên, tựa như ưu nhã thiên nga. Yêu Yêu đem vò rượu đặt ở bên miệng, lấy một loại hào phóng tư thái lớn uống một hớp, có rượu thuận bên môi trượt xuống, làm ướt lòng dạ. Cuối cùng, nàng đem vò rượu buông xuống, ngọc nhan phía trên, một mảnh đỏ cháy, như vậy chưa bao giờ xuất hiện qua vũ mị vận vị, đủ để cho thế gian bất luận cái gì phong tình đều làm hạ thấp đi. Rượu không say lòng người, người từ say. Yêu Yêu thân thể vào lúc này nghiêng về phía trước, nhiễm lấy rượu lạnh buốt môi đỏ, trực tiếp in lên Chu Nguyên miệng, rượu thuận môi lưỡi ở giữa, chảy xuôi mà tiến. Giờ khắc này, Chu Nguyên trong mắt, có kịch liệt ba động hiện ra tới. Bàn tay của hắn cũng là run rẩy, chậm rãi nắm ở trước mặt bộ dáng eo thon. Cảm thụ được Chu Nguyên cái kia giống như bản năng giống như phản ứng, Yêu Yêu khóe môi nhẹ nhàng dương lên đường cong, chợt lấy một loại kịch liệt hơn tư thái đáp lại. Thật lâu đằng sau, hai người rời môi. Yêu Yêu ngọc diện tràn đầy say lòng người đỏ cháy, nàng nhìn qua Chu Nguyên chỗ trống kia trong ánh mắt bắt đầu ngưng tụ từng tia thần thái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng tiện tay nhổ đi trên đầu ngọc châm, lập tức tóc xanh như suối giống như trút xuống, ngay sau đó mũ phượng khăn quàng vai đều chóc ra, mà trên mặt đất hoa đào nở bắt đầu bay múa, có tinh tế thân ảnh hiểu điệu như ẩn như hiện. Yêu Yêu nhào ở trên người Chu Nguyên, váy đỏ nửa khoác, xanh ngọc như ẩn như hiện. Nàng tại Chu Nguyên bên tai nói khẽ, phu quân, ngày đó đại hôn, giữa chúng ta, tựa hồ còn có một cái quá trình vẫn chưa đi xong đâu. Sau một khắc, nàng bổ nhào Chu Nguyên, đầy trời hoa đào bay múa, ngưng tụ, thời gian dần trôi qua tạo thành một viên hoa đào viên cầu, đem hai người đều che lấp. Cánh hoa trong khi bay múa, như hai đầu hồng lãng quay cuồng, dây dưa không ngớt. Mà cái kia cả vườn xuân sắc, lại là rốt cuộc không che giấu được, làm cho trong động phủ này, xuân ý giạt rào. Nơi xa, thôn thôn móng vuốt bưng kín thú đồng, mau trốn xuất động phủ, tại cửa hang ngồi chờ. Đây trời cánh hoa bay múa, mà cái kia từ sơn động giữa khe hở bắn ra mà tiến quầng sáng, thời gian dần trôi qua. Mà hoa cầu bên trong, lúc này thì là có huỳnh quang bay múa, Yêu Yêu lẳng lặng nằm trên ngực Chu Nguyên, mà lúc này người sau, hai mắt đã là chăm chú khép lại, bất quá Yêu Yêu lại là có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn thần tính cùng nhân tính chấn động đã là hướng tới bình thản, mà lại nhân tính bắt đầu khống chế cục diện. Chỉ bất quá, theo thần tính bị áp chế, Trung Nguyên thể nội thần lực cũng là tại bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu tán, đó là bởi vì nó thể nội trung quy là không thể gánh chịu thần tính thần quốc, cho nên khi một thần tính khôi phục thời điểm, thần tính tự nhiên cũng liền bởi vì đạo này thiếu hụt từ đó bắt đầu tiêu tán. Khi Trung Nguyên chân chính tỉnh lại thời điểm, thực lực của hắn sẽ thối lui đến tam liên cảnh. Váy đỏ nửa khoác tại vai, yêu yêu đồng dạng là đôi mắt đẹp khép hờ, lắng nghe Trung Nguyên cái kia tràn đầy sức sống tiếng tim đập. Giờ khắc này thân mật cùng nhau, để nàng muốn vĩnh cửu dừng lại. Chỉ là cái này sẽ chỉ là tạm thời. Tương lai thánh thần kia hoàn thành thuế biến, toàn bộ chư thiên đem không người có thể ngăn được thần, khi đó. Bất luận là nàng, hay là Trung Nguyên, thôn hết thảy đều sẽ bị xóa bỏ. Nàng không sợ hủy diệt, nhưng nếu như có thể, nàng muốn Trung Nguyên có thể tiếp tục thể nghiệm thế giới này mỹ hảo. Nàng có chút chống lên thân trên, ánh mắt nhìn chăm chú Trung Nguyên cái kia ngủ say giống như khuôn mặt, môi đỏ nhẹ nhàng giơ lên một cái đường vòng cung, trong mắt nước mắt lại lần nữa nhỏ xuống dưới. Nàng nằm xuống, tại Trung Nguyên lồng ngực chỗ dùng sức cắn ra một đạo dấu. Trung Nguyên, thần tính của ta đã bị thánh thần hấp thu, ta không có khả năng lại đánh bại thần, nhưng là... ngươi chưa hẳn không có cơ hội. Ngươi có lẽ có thể đem thế gian này chi loạn, chân chính kết thúc. Nguyên bản ta coi là có thể cùng người dắt tay đón lấy hủy diệt, nhưng lúc này, ta lại có chút ích kỷ thay đổi chủ ý. Trung Nguyên, ta không muốn ngươi chết, ta muốn ngươi tốt nhất. Ngươi không cách nào chân chính thành thần, đó là bởi vì ngươi thiếu thốn thần cốt. Cho nên, Trung Nguyên, liền để ta đến trở thành người thần cốt đi. Trong mắt của nàng, có kiên quyết chi sắc hiển hiện, sau một khắc, trên người nàng có thần quang bắt đầu nở rộ, thần quang đem hai người thật chặt bao khỏa cùng một chỗ, mà yêu yêu thân thể. Thì là vào lúc này bắt đầu thời gian dần trôi qua biến thành từng đạo điểm sáng sáng chói, những điểm sáng kia, thuận Trung Nguyên lồng ngực giấu răng, một chút xíu đều chui vào đến trong thân thể hắn. Mà yêu yêu thân thể mềm mại, thì là vào lúc này bắt đầu trở nên hư mỏng đứng lên. Yêu yêu cúi đầu, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Trung Nguyên gương mặt, trên gương mặt tách ra tươi đẹp động lòng người nét mặt tươi cười, có sau cùng thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Trung Nguyên, yêu yêu không còn nó niệm, chỉ nguyện ngươi tương lai, bình an vui sướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nàng triệt để biến thành vô số thần quang. Ngoài động phủ, vừa mới lao ra thôn, đột nhiên đã ngừng lại bốn võ. Nó có chút ngơ ngác nhìn qua trong động phủ, giờ khắc này, nó cảm ứng được cái gì? Nó muốn xông vào đi, nhưng ở chỗ động khẩu, phảng phất có một tầng không tồn tại tường ánh sáng, đưa nó trực tiếp đâm đến bay ngược ra ngoài. Giống, rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể bốn võ đạp đất. Đập mạnh đến đất rung núi chuyển, cuối cùng ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào chấn động thiên địa, trong tiếng huýt gió, tràn đầy vô tận bi thống cùng đau thương. Giống, tiếng thú gào từ ngoài động phủ truyền ra kia, chấn động thiên khung, đồng thời cũng cả kinh thương huyền tông vô số người khiếp sợ nhìn qua phương hướng này. Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư bọn người xuất hiện ở giữa không trung, bọn hắn ánh mắt kinh nghi nhìn qua động phủ bên kia, bọn hắn có thể nhìn thấy hóa thành cự thú hình thái thôn tại ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng hú kia, tựa hồ tràn ngập lấy bi thống chí. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đều là sắc mặt biến huyễn đứng lên, từ khi hôm qua yêu yêu mang theo Trung Nguyên tiến vào động phủ về sau, bọn hắn chính là chưa từng lại chú ý, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, lúc này mới một đêm thời gian, tựa hồ liền ra một chút biến cố. Mau đến xem sao. Lý Khanh Thiền có chút bận tâm mà hỏi. Sở Thanh trầm ngâm một chút, thì là lắc đầu, nói, nơi đó phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không phải là chúng ta có thể nhúng tay, chúng ta duy nhất có thể làm, chính là an tĩnh chờ lấy, không để cho bất luận kẻ nào tới gần khu vực kia. Làm bây giờ Thương Huyền Tông người mạnh nhất, Sở Thanh có thể mơ hồ cảm giác được, trong động phủ kia tự hồ là đang xuất hiện trước nay chưa có kịch biến, loại biến hóa kia, không phải bọn hắn loại tầng thứ này có thể chạm đến. Những người khác nghe vậy, cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Chỉ là, bọn hắn hay là cảm giác được có chút bất an, dù sao thôn trong tiếng gầm gừ loại kia bi thống chỉ quá rõ ràng. Trong động phủ kia, hẳn là xảy ra vấn đề gì? Bất quá, lo lắng cũng không làm nên chuyện gì, bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi. Mà lần chờ này, chính là trọn vẹn thời gian nửa năm. Nửa năm này tại chư thiên mà nói, vẫn như cũ là tràn đầy dây vò cùng sợ hãi, bởi vì theo thời gian trôi qua, chư thiên sinh linh cũng bắt đầu mơ hồ phát giác được một cỗ để cho người ta cảm thấy nồng đậm sợ hãi bị áp, ngay tại chậm rãi từ cái kia chư thiên bên ngoài truyền đến. Đó là thánh thần thuế biến địa phương. Hiển nhiên, thánh thần lực lượng đang trở nên trước nay chưa có khủng bố, cho nên cho dù thuế biến kỳ chưa hoàn thành, nhưng uy áp kia đã là giáng lâm mà tới. cái này không thể nghi ngờ càng tăng lên hơn trong Chư Thiên khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Loại cục diện cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi diệt vong tiến đến này, không thể nghi ngờ là một loại để cho người ta khó mà chịu được tra tấn. Cho nên nửa năm ở giữa, không biết có bao nhiêu sinh linh không chịu nổi loại kia ngày đêm sợ hãi, cuối cùng đúng là lựa chọn bản thân chấm dứt. Chư Thiên trong lúc nhất thời, có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thầy ngã khắp nơi trên đất. Thương Huyền Tông, bây giờ nơi này, có thể nói là trở thành chư thiên nhất là chú mục địa phương, thậm chí ngay cả bốn vị cổ tôn đều là rời đi quy khư thần điện, sau đó nơi này chỗ thường ngồi. Mặt khác rất nhiều thánh giả cũng là lục tục chạy đến, như vậy chiến trận, ngược lại là dẫn tới Thương Huyền Tông đầu ngọn gió nhất thời có 102. Tại tòa động phủ kia bên ngoài bốn phía trên ngọn núi, lấy Kim La, Thương Uyên, Đế Long, Xích Cơ bốn vị cổ tôn cầm đầu, rất nhiều thánh giả lặng lặng ngồi xếp bằng, ánh mắt của bọn hắn đều là mang theo một chút tâm thần bất định cùng bất an nhìn qua động phủ bị một cỗ vô hình mà kinh khủng lực lượng phong tỏa kia. Tại động phủ kia bên ngoài, hóa thành cự thú hình thái thôn thôn cúi đầu nằm sấp lấy, không nhúc nhích, nhìn qua tựa hồ là sa sút tinh thần đến cực điểm. Trong động phủ, tựa hồ đang dựng dục một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, loại lực lượng kia, so trước đó đệ tam thần còn mạnh hơn. Kim La cổ tôn trong ánh mắt, có một tia tâm thần bất định cùng chờ mong, mặc dù hắn cũng không biết trong động phủ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nguồn lực lượng kia xuất hiện, không thể nghi ngờ là làm cho bọn hắn có một loại ở trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo giống như mừng rỡ như điên. Nhưng này thuế biến hoàn thành thánh thần, cũng càng ngày càng cường đại. Thương Nguyên thở dài, cho dù thánh thần thuế biến chỗ khoảng cách chư thiên như vậy xa xôi, nhưng này tán phát thần uy, vẫn như cũng ngay cả bọn hắn loại này tam liên cảnh đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất kể như thế nào, cục diện dưới mắt đã là kém nhất, có thể đủ nhiều một cái biến số, cũng chung quy là tốt. Xích Cơ cổ tôn nói ra, những người còn lại cũng là gật đầu biểu thị tán đồng, một khi thánh thần thuế biến hoàn thành, chư thiên liền sẽ nghênh đón hủy diệt, mà chư thiên đối với cái này không có bất kỳ cái gì ứng đối phương thức, cho nên bây giờ trong tòa động phủ này chỗ thai nghén lực lượng, không thể nói trước liền sẽ là chư thiên tia hy vọng cuối cùng. Từng tia ánh mắt, lại lần nữa mang tâm thần bất định cùng chờ mong nhìn về phía động phủ, lặng lặng chờ đợi đáp án công bố thời khắc. Mà thời gian, liền đang chờ đợi tiếp tục trôi qua. Lại là một tháng sau, tại trong hỗn độn hư không khoảng cách chư thiên cực kỳ xa xôi kia, thần lực kết tinh biến thành cự đàn lặng lặng đứng sừng sững lấy, ước vạn đạo thần quang từ trong đó quét ngang mà ra. Cái kia từ trong cự đàn phát ra thần uy, càng là truyền khắp cái này thiên nguyên giới mỗi một hẻo lánh. Tại chỗ xa xa, có thánh tộc thánh giả cường giả tại thành tín quỳ lại, lặng lặng chờ đợi bọn hắn chí cao vô thượng thần linh hoàn thành thuế biến. Thẳng đến một đoạn thời khắc, trong hỗn độn hư không, dường như đột nhiên có thần bí nói nhỏ âm thanh nhẹ nhàng vang lên, nói nhỏ kia rõ ràng cũng không vang dội, có thể giờ khắc này, nói nhỏ kia trực tiếp là truyền khắp thiên nguyên giới. Bất luận là thánh tộc hay là chư thiên sinh linh, đều là tại thời khắc này nghe thấy được cự đàn thần bí mà ẩn chứa không hiểu uy áp kia vận vị. Chỉ bất quá thánh tộc sinh linh nghe thấy nói nhỏ này, là vô biên cuồng hỉ, bọn hắn không khỏi là cuồng nhiệt quỳ xuống lại. Mà chư thiên sinh linh thì là trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi, tinh thần của bọn hắn bị nói nhỏ này âm thanh quấy đến phát cuồng, trong lúc nhất thời, vô số sinh linh ngã xuống đất kêu thảm, quay cuồng không ngừng. Trong hỗn độn hư không, thái di các loại thánh tộc thánh giả, đều là sắc mặt cuồng nhiệt nhìn qua nói nhỏ thần bí kia chỗ đầu nguồn, bọn hắn biết được, đây là thánh thần sắp hoàn thành thuế biến dấu hiệu. Cùng nghênh tà thần, bọn hắn thành tín quỳ lạy. Ông! Cái kia từ trong thần lực kết tinh cự đàn tán phát ức vạn đạo thần quang thì là vào lúc này bắt đầu thời gian dần trôi qua thu liễm, sau một lúc lâu, thần quang đều lùi về trong đó, mà cự đàn mặt ngoài, có vết rách từ chậm rãi lan tràn ra. Ngô! Dường như có một đạo trầm thấp nỉ non âm thanh từ trong cự đàn truyền ra, sau một khắc, cự đàn bắt đầu nhanh chóng phá toái, mà theo cự đàn vỡ vụn, chỉ thấy một bóng người vào trong đó nổi lên. Đạo nhân ảnh kia, toàn thân thần quang nội ẩn, không có một tơ một hào tiết ra ngoài, bộ thân thể kia, phảng phất là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất tạo vật, trong đó chảy xuôi trong thiên địa này chí cao lực lượng. Sau khi thuế biến thánh thần, nguyên bản mái tóc màu đen, biến thành hai màu trắng đen, nó chỗ mi tâm con mắt dựng thẳng màu đen, đồng dạng là đen trắng đều chiếm một nửa, tựa như âm dương giao hội, thần bí dị thường. Thân thể của hắn mặt ngoài, lưu chuyển lên thần quang, trong thần quang dường như ẩn chứa giữa thiên địa ảo diệu. Chỉ là nhìn lên một cái, liền làm đến người thần hồn có phá toái cảm giác. Không thể nhìn thẳng, không thể khinh nhờn, đây là thần uy. Loại lực lượng này, mặc dù khoảng cách tổ long hay còn có cách xa một bước, nhưng cũng không uổng công ta mưu tính mấy vạn năm qua. Thánh thần cảm ứng đến trong tự thân thần thể chảy xuôi cỗ mênh mông thần lực kia, nguồn lực lượng kia so với trước đó thần, mạnh trọn vẹn một cái cấp độ. Đối với cái này, thần hiển nhiên là có chút hài lòng. Kế tiếp, chỉ cần thần đem chư thiên sinh linh đều ma diệt, đem bọn hắn hóa thành huyết thực, đem tổ long lực lượng cuối cùng thu về, như vậy thần liền sẽ trở thành thiên nguyên giới chân chính đệ nhất thần. Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, sâu thẳm không lường được ánh mắt nhìn về phía chư thiên chỗ. Chư thiên hủy diệt, liền từ đây lúc bắt đầu đi. Thần uy như ngục, khi thánh thần muốn hủy diệt chư thiên suy nghĩ dâng lên lúc, vùng thiên địa này chính là tự nhiên mà nói có phản ứng, đầu tiên là ở giữa thiên địa này nguyên khí bắt đầu sao động bất an đứng lên, giờ khắc này, chư thiên sinh linh đều là kinh hãi muốn tuyệt phát hiện, bọn hắn cùng thiên địa ở giữa nguyên khí, phảng phất là bắt đầu nhận lấy một loại nào đó cách ly. Cho dù là chư thiên thánh giả, cũng đồng dạng phát hiện tự thân thánh giả vĩ lực bắt đầu không ngừng nhận cắt giảm. Thương Huyền Tông bên trong, lấy tứ đại cổ tôn cầm đầu rất nhiều thánh giả, đều là tại thời khắc này sắc mặt đại biến, hãi nhiên thất sắc. Là thánh thần hoàn thành thuế biến. Có thánh giả sắc mặt khó coi nói. Lực lượng như thế. So trước đây kinh khủng quá nhiều. Trước đây thánh thần kia tuy nói cũng rất đáng sợ, nhưng lại không có đáng sợ đến loại này ngay cả mặt cũng không từng lộ ra. Toàn bộ chư thiên sinh linh liền thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu khó mà khống chế tình trạng. Kim La, Thương Uyên, Đế Long, Xích Cơ bốn vị cổ tôn liếc nhau, cũng là nhìn ra trong mắt đối phương cay đắng. Loại lực lượng này, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng đến phát cuồng. Thánh thần sắp giáng lâm. Kim La cổ tôn thở dài nói. Hư không xa xôi kia khoảng cách, đối với thánh thần như vậy tồn tại, bất quá chỉ là một lát mà thôi, mà chờ thần giáng lâm chư thiên, nghênh đón chư thiên sinh linh, chỉ có hủy diệt. Thương Nguyên đám người ánh mắt, nhìn về phía động phủ thần quang quanh quẩn kia, trong ánh mắt mang theo sau cùng một tia chờ mong. Ở trong đó, là chư thiên sau cùng ký thác. Mà ở vào trong khủng hoảng chư thiên sinh linh cũng không chờ đợi bao lâu, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung thần uy thời gian dần trôi qua từ cái kia xa xôi hỗn độn hư không bên ngoài hàng lâm xuống. Giờ khắc này, vô số sinh linh ngẩng đầu. Sau đó bọn hắn chính là hoảng sợ nhìn thấy, tại thiên khung kia bên ngoài, xuất hiện một tấm nhìn không thấy cuối gương mặt to lớn, gương mặt kia lạnh lùng nhìn chăm chú lên chư thiên. Mà tại ánh mắt kia nhìn soi mói, vô số người run lẩy bẩy, ngay cả thần hồn đều là có dấu hiệu hỏng mất. Các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Thiên khung bên ngoài, có thanh âm đạm mạc truyền xuống, tự như lôi minh, vang vọng tại thế gian mỗi một hẻo lánh. Theo nó thanh âm rơi xuống, chư thiên thánh giả lập tức hoảng sợ phát hiện, trong chư thiên ẩn chứa thiên địa nguyên khí vào lúc này nhanh chóng biến mất, ngắn ngủi trong chốc lát, chư thiên phảng phất là biến thành một cái không có nguyên khí thế giới phổ thông. Bực này biến hóa, trực tiếp là làm cho chư thiên sinh linh sợ hãi chấn động, bởi vì bọn hắn đã thành thói quen nguyên khí tồn tại. Đây là bọn hắn lực lượng nơi cội nguồn, nhưng bây giờ, nguyên khí trực tiếp tiêu tán, đây không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt bọn hắn dễ. Thế là, vô số sinh linh tuyệt vọng kêu khóc. Thiên khung bên ngoài, có tiếng cười vang lên, ngay sau đó dường như có thần bí mà quỷ dị nói nhỏ âm thanh, tự như là một loại nào đó chú ngữ rơi xuống, truyền vào chư thiên sinh linh trong tai. À, nói nhỏ âm thanh tự như mà chú kia truyền xuống. Lập tức chư thiên sinh linh bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết, bởi vì bọn hắn phát hiện thể nội nguyên khí vào lúc này vậy mà bắt đầu phản phệ tự thân, những nguyên khí do bọn hắn đau khổ tu luyện mà ra kia, phảng phất là lúc này biến thành vô số côn trùng, tại thể nội cắn xé lấy bọn hắn thân thể. Trong Thương Huyền Tông, vô số đệ tử cũng là đau đến lăn lộn đầy đất, thậm chí ngay cả một chút pháp vực, thánh giả, đều là lông mày thít chặt. Kiệt lực khống chế thể nội bạo tổng nguyên khí, nhưng hiển nhiên, nương theo lấy nói nhỏ thần bí kia tăng lên, bọn hắn khống chế cũng là đang dần dần mất đi hiệu lực. Giờ khắc này, bọn hắn đều là cảm giác được một loại cảm giác bất lực, đây chính là bây giờ thánh thần lực lượng sao? Dễ như trở bàn tay liền có thể đem bọn hắn khổ tu mà đến nguyên khí hóa thành công kích bọn hắn thủ đoạn. Giữa thiên địa, bắt đầu có vô số huyết hồng khí lưu dâng lên, đối với thiên khung bên ngoài mà đi. Cái kia mỗi một đạo huyết hồng khí lưu, đều đại biểu cho một cái chi thiên sinh linh khí huyết bị nguyên khí nuốt hết. Một màn này, lộ ra cực kỳ thảm liệt. Kim La, Thương Uyên các loại cổ tôn ngửa đầu nhìn qua, bọn hắn mặt lộ bí ý, chư thiên vô số tiền bối đau khổ kiên trì nhiều năm như vậy. Hôm nay, chư thiên rốt cục vẫn là không thể tránh được bị thánh thần chỗ mà diệt kết cục sao. Đông, mà liền tại chư thiên sinh linh thê lương mà kêu rên tuyệt vọng lúc. Trong lúc bất chợt, có một đạo giống như cổ lão trung đỉnh va chạm thanh âm, tại trong thiên địa này vang lên, sau đó ung dung truyền ra, truyền khắp chư thiên. Trong trung đỉnh âm thanh kia, dường như ẩn chứa một loại thần diệu chi lực, trong khi truyền ra lúc, vậy đến từ thánh thần thần bí nói nhỏ thần, đúng là bị triệt tiêu xuống dưới. Cùng lúc đó, vô số huyết hồng khí lưu nguyên bản bay lên không, đối với thiên khung bên ngoài mà đi kia, thì là phảng phất nhận lấy một loại nào đó thúc đẩy, đột nhiên rơi nhanh mà xuống, nhao nhao trở xuống riêng phần mình thể nội. Thế là, cái kia nguyên bản huyết nhục khô kiệt thi hài, đột nhiên tái sinh máu thịt, lại lần nữa mở mịt mở mắt. Chư thiên sinh linh kinh hoàng chưa định, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. À, thiên khung bên ngoài, hình như có một đạo thanh âm kinh ngạc truyền đến. Thương Huyền Tông bên trong, Thương Uyên, Kim La các loại cổ tôn cũng là sắc mặt biến huyễn, chợt ánh mắt của bọn hắn đột nhiên nhìn về phía tòa động phủ kia. Trong động phủ tán phát thần quang đã là vào lúc này đều thu liễm, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm động phủ kia chỗ cửa lớn, trong đó tối tăm trong thông đạo, có nhỏ xíu bước chân truyền ra. Một lát sau, có một đạo thon dài thẳng tắp bóng người từ trong bóng tối đi ra. Giữa thiên địa tiếng gió phẳng phất đều là vào lúc này ngưng trệ xuống tới. Thương Uyên, Kim La ánh mắt của bọn hắn dừng lại tại đạo nhân ảnh kia trên thân, cái đó là Trung Nguyên. Đạo nhân ảnh kia, diện mục ngược lại là cực kỳ quen thuộc, chính là Trung Nguyên, chỉ bất quá hắn hôm nay, cùng trước kia tự hồ là có biến hóa cực lớn. Đầu tiên là cái kia từ nó thể nội tản ra khí thế, tại cấp độ kia khí thế dưới, Thương Uyên bọn hắn có loại phảng phất sâu kiến nhìn lên tinh hà nhỏ bé cảm giác. Phảng phất đạo nhân ảnh kia một hít một thở, cũng là có thể ảnh hưởng đến bọn hắn sinh cùng diệt. Trung Nguyên tóc đen rối tung tại sau lưng, đồng tử của hắn thâm thúy khó lường, để cho người ta thần hồn cũng vì đó dao động. Da của hắn trắng nõn, trên đó mỗi một đạo đường vân, giống như đều là ẩn chứa giữa thiên địa cổ xưa nhất bí mật. Khi hắn đi ra bóng ma, xuất hiện ở trong thiên địa lúc, thiên địa nguyên khí nguyên bản tiêu tán kia, lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn là lấy một loại giống như chiều bái tư thái. Kim La, Thương Uyên bọn hắn đều phát hiện, đang đối mặt trước mắt Trung Nguyên lúc, trong cơ thể của bọn hắn nguyên khí, biểu hiện ra một loại triệt để thần phục. Tựa như là con dân gặp được thống trị đế vương. Thiên địa yên tĩnh im ắng, không người nào dám nói chuyện, đều là bình tức tĩnh khí nhìn qua đạo nhân ảnh kia. Mà đi ra động phủ Trung Nguyên, thần sắc cũng là cực kỳ bình tĩnh, cũng không gặp bao nhiêu gợn sóng. Hắn đi thẳng tới ngoài động phủ nằm ở nơi đó Thôn Thôn bên người, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên lân giáp của nó. Thôn Thôn thú đồng nhìn một chút Trung Nguyên, phát ra bi thống khẽ kêu âm thanh. Trung Nguyên mặt khác một bàn tay đứng tại chính mình lồng ngực chỗ, hắn có thể cảm giác được, tại huyết nhục của hắn chỗ sâu nhất, nhiều một vật, chính là một vật kia, làm cho hắn nhục thân chân chính viên mãn vô khuyết. Đó là thần cốt, yêu yêu lấy tự thân biến thành. Hắn thậm chí có thể rõ ràng phát giác được cái kia thuộc về yêu yêu một sợi khí tức, tại trong máu thịt của hắn lưu chuyển, cùng hắn vĩnh viễn hợp lại làm một. Trung Nguyên ngẩng đầu hít sâu một hơi, không để cho trong mắt nước mắt rơi xuống tới. Cuối cùng hắn nói ra, Thôn Thôn, tin tưởng ta nhất định sẽ làm cho yêu yêu lại xuất hiện. Thanh âm rơi xuống, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía thiên khung bên ngoài cái kia to lớn vô cùng khuôn mặt, trong ánh mắt kia, có vô biên rét lạnh cùng sát ý giống như thủy triều bừng lên. Giữa cả thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Chỉ là trước lúc này, ta muốn trước đem kẻ cầm đầu này giải quyết. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, Trung Nguyên bộ pháp nhẹ nhàng phóng ra, hư không chập trùng ở giữa, một đạo sáng chói thần quang, xa xa mà lên, mang theo chư thiên sinh linh hy vọng cuối cùng, phá vỡ mà vào thiên khung. Nhìn qua một màn này, Thương Uyên, Kim La bọn hắn cũng biết, chân chính quyết định chư thiên vận mệnh một trận chiến, rốt cục đi tới. Hỗn độn hư không. Khi hư không chập trùng, Trung Nguyên thân ảnh trống rỗng xuất hiện lúc, ánh mắt của hắn, cũng là nhìn về phía trước. Chỉ thấy nơi đó, có một viên thiên thạch lẳng lặng lơ lửng, trên thiên thạch, thánh thần ngồi xếp bằng, chính diện mang nhiều hứng thú chi sắc nhìn chăm chú lên hắn. Không nghĩ tới, phàm nhân thật sự có thể rút đi phàm thai, chân chính tiến vào thần cảnh, nhìn từ điểm này, nếu như không phải năm đó ta thừa cơ thoát đi, làm cho Tổ Long không thể hoàn thành một bước cuối cùng kia sáng tạo, vậy hắn trận này sáng thế, đích thật là cực kỳ thành công. Thánh thần cảm thán nói. Trung Nguyên thần sắc nhàn nhạt, nói, ngươi là trong thiên nguyên giới này ác tính, chỉ có đưa ngươi xóa đi, phương thế giới này mới có thể tách ra thuộc về ánh sáng của nó, chân chính quang diệu không gì sánh được. Thiên nguyên giới tiềm lực vô tận, nó không nên chỉ có cái này cửu thiên chi hình. Thánh thần, ngươi đã ngăn trở phương thế giới này tiến hóa rất nhiều năm, cũng đến nên bị thanh trừ thời điểm. Thánh thần cười nói, tương lai phương thế giới này tiến hóa, tự sẽ có ta đến một tay khống chế. Chờ ta triệt để nắm trong tay trí cao thần lực, ta làm sẽ so Tổ Long càng thêm xuất sắc. Trung Nguyên, đã ngươi đã bước vào thần cảnh, vậy coi như là có cùng ta nói chuyện ngang hàng tư cách, nếu là ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ, như vậy cái này thiên nguyên giới, ta có thể cùng ngươi cùng hưởng, ngươi cũng hiểu biết phương thế giới này tiềm lực, tương lai của nó, sẽ xa so với hiện tại hưng thịnh cường đại.

Chu Nguyên thân ảnh xuất hiện ở cự long trên đỉnh đầu, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên thánh thần, nói, cẩu vật, nàng gọi là yêu yêu, không gọi là đệ tam thần. Thanh âm rơi xuống, nó cúi người đưa bàn tay đặt tại trên đầu rồng, dường như có vô số đạo thần văn lấy lòng bàn tay làm tâm điểm, đột nhiên khuếch trương. Mà thần tinh cự long cũng là đột nhiên mở ra miệng rồng, tiếp theo một cái chớp mắt, dường như có quang lưu dâng lên mà ra. Thần thuật, ngũ phương long thần lưu. Quang lưu kia tựa như hình rồng, ẩn chứa trong đó vô số nhỏ xíu thần tinh, đó là do ngưng luyện đến cực hạn thần lực biến thành, mà lại tại trong đó kia, còn ẩn chứa đến từ ngũ đại thiên vực thiên địa chi lực. Đối mặt với thánh thần, Chu Nguyên không có chút nào lưu thủ, xuất thủ, chính là ấp ủ thật lâu sát chiêu. Hình rồng thần tinh quang lưu cơ hồ là ở xuất hiện một chớp mắt kia, đã tới thánh thần phía trước, quang ảnh phản chiếu ở người phía sau trong ánh mắt, lộ ra đặc biệt sáng chói. Cuối cùng, cái này khủng bố đến cực hạn thế công, chính là tại cái kia trong Thượng Huyền Thiên rất nhiều thánh giả trong ánh mắt mừng như điên, mang theo tiếng oanh minh, đem thánh thần kia thân thể đều che mất xuống dưới. Thần tinh dòng lũ từ trong hỗn độn hư không xuyên qua mà qua, sau đó mang theo tiếng oanh minh đi xa, cũng không biết xuyên thấu xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Mà chư thiên thánh giả thì là mừng như điên nhìn qua một màn này, Chu Nguyên như vậy thế công khủng bố đến cực hạn. Mà thánh thần kia cũng không có thể đào thoát, trọng kích như thế, hẳn là có thể đối với thánh thần tạo thành thương tổn không nhỏ à. Vô số đạo ánh mắt, hội tụ ở chư thiên bên ngoài. Chỉ thấy nơi đó hư không hiện ra vết tích đen kịt, mà một viên hiện ra trắng đen xen kẽ hình bầu dục lồng ánh sáng, lẳng lặng đứng sừng sững, trên đó có rất nhiều tan rã vết tích, xuyên thấu qua những vết nứt kia, có thể thấy được thánh thần nửa khuôn mặt ẩn vào trong đó. Đen trắng lồng ánh sáng thời gian dần trôi qua thu liễm, cuối cùng hóa thành hai màu trắng đen, đều chui vào đến thánh thần giữa mi tâm trong thần đồng đen trắng kia. Mà thánh thần tự thân, nhưng lại không thấy đến có mấy phần tổn thương. Chư thiên thánh giả trong mắt cuồng hỉ, lập tức như là bị nước lạnh vào đầu dội xuống, trong nháy mắt ảm đạm thất vọng. Trọng kích như thế, vậy mà đều bị thánh thần cho đón lấy. Chu Nguyên lông mày đồng dạng là hơi nhíu lại. Hắn một kích này, nếu như là chưa từng thuế biến trước đó thánh thần, tất nhiên là không tiếp nổi, nhưng hiển nhiên, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp sau khi thuế biến thánh thần có lực lượng. Chu Nguyên, người đầu không lại ta, người mặc dù tiến vào thần cảnh, nhưng người bản chất chỉ là phàm nhân mà thôi, mà thân ta là tiên thiên thần linh, có được tiên thiên thần vật làm căn cơ, tự nhiên liền có được đấu pháp ưu thế. Thánh thần nụ cười nhàn nhạt nói. Chu Nguyên ánh mắt hơi trầm xuống, tại tiến vào thần cảnh về sau, hắn đương nhiên minh bạch cái gọi là thần vật lợi hại, như trong tay hắn Thiên Nguyên Bút, bây giờ xem như bước vào thần vật chi cảnh, nhưng thánh thần nền móng từng là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn hắc hải biến thành, vật này chính là tiên thiên thần vật phạm chủ, nó có lực lượng cùng huyền diệu, cũng viễn siêu Thiên Nguyên Bút. Trước đó giữa thiên địa duy nhất có thể cùng hỗn độn hắc hải sánh ngang, chính là yêu yêu cửu khiếu thần thạch, có thể thần thạch theo thân thể của nàng cùng một chỗ tan rã, biến thành Chu Nguyên thể nội thần cốt. Chu Nguyên, thân là phàm nhân chi thần ngươi, muốn kiến thức một chút tiên thiên thần vật chân chính lực lượng sao? Thánh thần cười khẽ, sau một khắc, nó mi tâm thần đồng đen trắng kia nhẹ nhàng nháy mắt. Một cái chớp mắt này, hỗn độn hư không đột nhiên đại biến, Chu Nguyên phát hiện, hắn đã là thân ở tại trong một vũng màu trắng đen đại dương mênh mông, đen trắng kia tràn ngập tầm mắt, khuấy động càn khôn. Mà thân ở trong hắc bạch chi hải này, Chu Nguyên thậm chí phát hiện, trong cơ thể hắn thần lực cũng bắt đầu đang dần dần trôi qua, dường như bị hắc bạch chi hải hấp thu. Chu Nguyên lập tức chấn động thần lực, thân hình hóa thành ức vạn đạo thân ảnh, sau đó phô thiên cái địa hướng bốn phía mãnh liệt bắn mà ra, muốn chạy ra hắc bạch chi hải này. Nhưng mà, bất luận cái kia ức vạn thân ảnh như thế nào na di, cuối cùng đều là không cách nào bước ra hải vực. Cuối cùng, ức vạn thân ảnh hợp nhất, biến thành Chu Nguyên thân hình. Hắn nhìn chăm chú lên trên mặt biển, chỉ thấy nơi đó có thánh thần gương mặt to lớn nổi lên, người sau phát ra oanh mình tiếng cười, Chu Nguyên, trải qua trước đây thuế biến, ta cái này hỗn độn hắc hải đồng dạng là tiến hóa một tầng, hiện tại có lẽ có thể đem nó xưng là hỗn độn âm dương hải, lâm vào lần trong biển, càn khôn bị che đậy, âm dương bị điên đảo, người là không trốn thoát được. Thần lực của người sẽ nhanh chóng bị hấp thu, thẳng đến người thần thể băng liệt mới thôi, Chu Nguyên, ta nói qua, người là đầu không lại ta. Thần tiếng cười truyền khắp chư thiên, rơi vào chư thiên sinh linh trong tai, lập tức dẫn tới vô số sinh linh khắp cả người phát lạnh, mắt lộ tuyệt vọng. Thương Huyền Tông bên trong, chúng thánh cũng là có chút bối rối, ai cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt này, Chu Nguyên liền bị thánh thần khốn trụ. Chẳng qua ở trận thần chiến kia mà nói, bọn hắn bất kỳ tâm tình gì, đều là không hề có tác dụng, cho nên trong hỗn độn hư không, hắc bạch chi hải tiếp tục phiến dũng bôn đằng, tàn phá bừa bãi thiên địa. Chu Nguyên đứng ở mặt biển, hắn cảm thụ được thần lực trong cơ thể trôi qua, vẻ mặt nghiêm túc. Trung Nguyên, ngươi nếu là nguyện ý phụng ta là chủ, ta có thể lưu tính mệnh của ngươi, dù sao, ngươi cũng trong thiên nguyên giới này vị thứ nhất lấy phàm nhân thân thể thành thần. Trên mặt biển, thánh thần gương mặt to lớn phát ra âm thanh. Trung Nguyên nghe vậy, thần sắc lại là bất động, hắn trầm mặc mấy tức, chậm rãi nói, tiên thiên thần vật hoàn toàn chính xác cường hoành, nhưng thế gian này, chưa hẳn liền không có ngăn được ngươi đồ vật. Thánh thần hiếu kỳ nói, xem ra ngươi còn có thủ đoạn. Cửu khiếu thần thạch đã tan rã, trong thiên địa này, ngươi còn có thể lấy vật gì đến đối kháng ta hỗn độn âm dương hải? Trung Nguyên không có trả lời, mà là xoay bàn tay ra, đối với chi thiên chỗ, nhẹ nhàng đè xuống. Sau đó, tựa hồ cũng không có phản ứng gì. Chư thiên thánh giả cũng là kinh nghi nhìn qua một màn này, không biết Trung Nguyên đang làm cái gì. Bất quá bọn hắn nghi hoặc cũng không tiếp tục bao lâu, bởi vì bọn hắn đột nhiên nhìn thấy, cái kia bao phủ tại chư thiên bên ngoài hỗn nguyên chu thánh đại trận vào lúc này rung động dữ dội đứng lên. Ngay sau đó, cái kia bảo vệ chư thiên ngàn vạn năm không bị thánh tộc xâm lấn đại trận, đúng là đang dần dần băng liệt. Đại trận pha toái, vô số chư thiên sinh linh giống như phản xạ có điều kiện cảm thấy bất an, dù sao tại trong tuế nguyệt dĩ vãng kia, chính là tòa đại trận này tồn tại, mới để cho đến chư thiên có thể còn sót lại đến nay. Mà dưới mắt, Trung Nguyên là dự định đem nó hủy đi sao? Thương Huyền Tông bên trong, Thương Uyên, Kim La bốn vị cổ tôn cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua một màn này, bất quá bọn hắn cũng không hề quá kinh hoàng, ngược lại như có điều suy nghĩ. Không biết các ngươi có thể từng còn nhớ rõ cái này hỗn nguyên chu thánh đại trận là như thế nào xuất hiện? Kim La cổ tôn chậm rãi nói. Đế Long cổ tôn mặt lộ trầm tư, nói, năm đó tổ long ý chí bừng tỉnh, trọng thương thánh thần, đằng sau liền có một nguồn lực lượng đột ngột xuất hiện tại chư thiên bên ngoài, đó chính là hỗn nguyên chu thánh đại trận hình thức ban đầu, đằng sau ta chư thiên thánh giả trải qua vô số cố gắng, thời gian dần trôi qua đem nó cải tạo thành bây giờ hỗn nguyên chu thánh đại trận. Kim La cổ tôn ánh mắt thâm thúy, nói, nhưng ta nhớ được, năm đó ban sơ nguồn lực lượng kia lúc xuất hiện, trong đó ẩn có một vật, nguồn lực lượng kia cực kỳ cường đại, siêu việt chúng ta nhận biết, chư thiên đã từng có thánh giả ý đồ cùng tiếp xúc, nhưng thủy chung không cách nào phát giác hành tích chỗ. Sau đó, theo hỗn nguyên chu thánh đại trận thành hình, một vật kia liền triệt để biến mất, dần ra dưới, tất cả mọi người là đem nó lãng quên. Nhưng ở trong chư thiên thánh bảo lục kia, đứng hàng thứ nhất đồ vật, từ đầu đến cuối không công bố, mà vị trí kia, không gì có thể lấy thay thế, bởi vì đó chính là lưu cho hỗn nguyên chu thánh đại trận bên trong đồ vật thần bí kia. Đó là chân chính chư thiên mạnh nhất đồ vật. Nghe tư lịch cổ xưa nhất Kim La cổ tôn nói chuyện thuật đến, chung quanh chúng thánh vừa rồi giật mình, nguyên lai tại trong hỗn nguyên chu thánh đại trận kia, lại còn có dấu bực này bí ẩn. Thương Nguyên nghe xong, trong mắt thì là có mừng rỡ hiện lên mà ra, như vậy xem ra, dưới mắt, Trung Nguyên là có thể cùng đồ vật thần bí kia hình thành cộng minh rồi. Kim La cổ tôn nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt già nua có một sợi ý cười nổi lên. Oanh! Mà tại bọn hắn đang khi nói chuyện, tòa kia hỗn nguyên chu thánh đại trận đã là triệt để phá toái, mà liền tại nó phá toái một chốc lát kia, đột có một đạo to lớn vô cùng cột sáng phóng lên tận trời. Trong cột sáng kia, có nguyên thủy mà cổ lão tiếng long ngâm, đột nhiên vang vọng tại cái này thiên nguyên giới mỗi một hẻo lánh. Trong cột sáng, có một vật bay ra, trực chỉ hỗn độn hư không bên trong. Một vật kia tản ra nguyên thủy thần quang, cho dù là thánh giả cũng không dám nhìn thẳng, mà Thương Nguyên, Kim La những này cổ tôn dốc hết toàn lực, hai mắt nhoi nhoi đến chảy ra máu tươi, vừa rồi ẩn ẩn nhìn thấy, trong đó kia, dường như một đoạn ước chừng hơn một trượng tà hữu xương cốt màu vàng, xương cốt kia tản ra nồng hậu dày đặc nguyên thủy cổ lão chí, trong khi lúc xuất hiện, toàn bộ thế giới phảng phất đều là vang lên một đạo truyền lại từ thiên địa sơ khai lúc một đạo tiếng long ngâm. Hỗn độn âm dương hải bên trong, thánh thần trên gương mặt to lớn cũng là có một vòng vẻ khiếp sợ nổi lên, chợt có gầm nhẹ vang lên, cái đó là tổ long kim cốt. Hưu, kim cốt lóe lên phía dưới, trực tiếp xuyên thấu hỗn độn âm dương hải, xuất hiện ở Trung Nguyên phía trước, người sau nhìn chăm chú lên cái kia một cây cổ lão kim cốt, trong tay thiên nguyên bút ném mạnh mà đi, cả hai cấp tốc dung hợp. Thiên nguyên bút thân bút, thời gian dần trôi qua biến thành thuần kim sắc màu, tựa như hoàng kim tạo thành, trong đó ẩn ẩn có tơ máu như ẩn như hiện, một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức từ thiên nguyên bút bên trong hiện lên mà ra. Giờ khắc này, thiên nguyên bút lại lần nữa được đề thăng. Tại dung hợp tổ long kim cốt về sau, nó cấp độ trực tiếp là bước vào đến tiên thiên thần vật phạm chủ, cũng không yếu hơn nữa tại thánh thần hỗn độn âm dương hải. Trung Nguyên bàn tay nắm một cái, màu vàng thiên nguyên bút rơi vào trong tay nó, chợt nhẹ nhàng đối với trước mặt một chém. Soạt, phảng phất thiên địa đều bị chém ra, mà cái kia vây khốn Trung Nguyên hỗn độn âm dương hải, càng là từ giữa đó một phần thành hai, có vô tận hải lưu hướng bốn phía trút xuống mà ra. Oanh! Trong tiếng oanh minh, hỗn độn âm dương hải biến mất, thánh thần thân ảnh hiển lộ giữa hư không, thần sắc mặt lần đầu tiên trở nên âm trầm xuống, nó mi tâm thần đồng đen trắng bên trong, có một tia máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Thần, vậy mà thụ thương. Trong vô số năm qua, trừ Tổ Long có thể đối với thần tạo thành tổn thương, hiện tại, vậy mà lại thêm một cái. Hơn nữa, còn là một vị phàm nhân chi thần. Thánh thần trong mắt, có nổi giận bay lên, một cái chớp mắt này, toàn bộ thế giới nhiệt độ phảng phất đều là tại bỗng nhiên giảm xuống, tự như lâm vào trời đông giá rét. Oanh! Thánh thần nén giận xuất thủ, mênh mông thần lực nghiền ép hư không, thế giới đều biến thành hắc bạch chi sắc, cuồn cuộn thần lực, nghiền nát hết thảy đối với Chu Nguyên chỗ nghiền ép mà đi. Chu Nguyên cầm trong tay màu vàng thiên nguyên bút, ngòi bút chấn động ở giữa, cũng là chiêu chọc dội ra đầy trời thần lực, tựa như là ức vạn tinh thần giữ trời, nghênh tiếp thánh thần. Ầm ầm, kinh khủng chiến đấu điên cuồng bộc phát, kinh lôi thanh âm, truyền khắp thiên nguyên dưới mỗi một hẻo lánh, hỗn độn hư không ở giữa, không biết bao nhiêu như từng tòa giống như đại lục thiên thạch bị đánh nát, cho dù là hỗn độn phong bạo, đều bị sinh sinh xé nát, khó mà tới gần. Giờ khắc này, bất luận là chư thiên hay là thánh tộc, đều là ôm sợ hãi đang đợi trận kia hủy thiên diệt địa thần chiến xuất hiện kết quả. Ai nấy đều thấy được, dưới mắt cái này hai thần, đều là đánh nhau thật tình, đã là lại không bất kỳ giữ lại. Trong hỗn độn hư không thần lực va chạm, không biết kéo dài bao lâu, thẳng đến một đoạn thời khắc, thần lực va chạm ở giữa, hai bóng người đều là bị chấn động đến bay ngược ra trăm vạn dặm. Bất quá đảo mắt, thân ảnh của bọn hắn đã vượt qua cái kia xa xôi khoảng cách, lại lần nữa xuất hiện ở trên chiến trường. Thánh thần diện mục âm trầm, trước đây giao thủ, đã làm cho đến thần minh bạch, hiện tại Chu Nguyên, ban về thần lực cũng sẽ không so với hắn yếu bao nhiêu. Muốn phân ra thắng bại, bình thường thủ đoạn đã là vô dụng. Đã như vậy, thánh thần ánh mắt lạnh lẽo, hắn duỗi ra ngón tay, đối với mi tâm thần đồng đen trắng đột nhiên móc xuống dưới, thần huyết kích xạ ở giữa, thần đúng là xinh xinh đem viên này thần đồng cho đào lên. Thần mặt không biểu tình, đem thần đồng đen trắng kia, chậm rãi đưa vào trong miệng. Răng rắc, nương theo lấy một đạo thần đồng phá toái thanh âm rất nhỏ vang lên, chỉ thấy thánh thần thân thể vào lúc này trong lúc đó bành trướng, mấy tức đằng sau, một cái nhìn không thấy cuối cự nhân, xuất hiện vào trong hư không, quan sát ngũ đại thiên vực. Tại cái kia to lớn hình thể dưới, cho dù là ngũ đại thiên vực, đều là vào lúc này trở nên có chút mini đẹp đẽ. Đương nhiên, tùy theo tăng trưởng, còn có cái kia mình mông vô tận thần lực uy áp, tại dưới uy thế như vậy, chư thiên đều là đang kịch liệt run rẩy đứng lên. Nhưng cái này nhưng lại chưa kết thúc, bởi vì thánh thần cái kia to lớn vô cùng thân thể, đột nhiên vào lúc này bốc cháy lên, ngọn lửa kia hiện ra hai màu đen trắng. Rầm rầm. Nương theo lấy thánh thần thân thể thiêu đốt, trong phương thế giới này, đột nhiên có như nước chảy thanh âm vang lên, lại nói tiếp, chư thiên thánh giả chính là kinh hãi muốn tuyệt phát hiện, tự hồ tầm mắt đi tới phạm vi bên trong, đều là trải rộng màu trắng đen hồng thủy. Cái kia hắc bạch hồng thủy quy mô, so trước đây hỗn độn âm dương hải, còn muốn tới càng thêm khổng lồ. Hồng thủy quét sạch hỗn độn hư không, tới gần ngũ đại thiên vực. Mà Chu Nguyên thì là đứng ở ngũ đại thiên vực bên ngoài, tạo thành giữa hai bên sau cùng một tầng phòng tuyến. Sắc mặt của hắn cũng là vào lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng, thánh thần như vậy thế công đã là dốc hết hết thảy, thần thậm chí không tiếc thương tới tự thân nền móng thần vật, đều muốn dùng cái kia tăng vọt thần lực đem trận chiến đấu này phân ra thắng bại. Mà lại lần này hắn tại cái kia ngập trời hắc bạch hồng thủy bên trong đã nhận ra một sợi cực kỳ khủng bố thần lực, sợi thần lực kia cho người ta một loại giống như trí cao vô thượng cảm giác, phảng phất rất nhiều thần lực đều là yếu nhược nó một bậc, khó mà chính diện chống đỡ. Đây là một đạo chí cao thần lực. Chu Nguyên chấn động trong lòng, đạo này thần lực trong truyền thuyết chính là danh xưng Tổ Long chi lực, đồng thời đây cũng là thánh thần ngấp nghé vô số năm lực lượng, không nghĩ tới lúc này thánh thần vậy mà đã là có thể cưỡng ép ngưng luyện ra một đường tới. Nghe đồn Tổ Long chi lực chính là thiên nguyên giới chí cao chi lực, bất kỳ cái gì lực lượng ở tại trước mặt đều chỉ có lùi bước. Chu Nguyên, nếu là biết được lợi hại, vậy liền lui ra đi, để cho ta đưa người sau lưng chư thiên sinh linh đều tan rã nuốt. Tràn ngập tầm mắt mình mông hắc bạch hồng thủy bên trong, có thánh thần thanh âm lạnh lùng truyền ra. Chu Nguyên trầm mặc không nói, nhưng lại dùng hành động trả lời thánh thần, chỉ thấy thân thể của hắn vào lúc này đồng dạng bành trướng, cuối cùng hóa thành thần lực cự ảnh, đem chư thiên bảo hộ ở sau lưng. Không biết sống chết, đã như vậy, vậy liền thanh toán ngươi đi. Thánh thần cười lạnh thành tiếng, sau đó cái kia dòng lũ đen trắng đột nhiên đổ xuống mà ra, cùng cái kia thần lực cự ảnh ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm. âm thanh lớn quanh quẩn thiên địa, chư thiên vô số sinh linh ngửa đầu mà có thể nhìn thấy, tại thiên khung kia bên ngoài, một đạo cự ảnh một mình chống cự lại cái kia cuồn cuộn hắc bạch hồng thủy, chỉ là trong hắc bạch hồng thủy kia dường như ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, cho nên tại sự dội rửa này dưới, đạo thần lực kia cự ảnh vậy mà tại thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại. Hiển nhiên là có chút một cây chẳng chống vững nhà. Mà một khi đạo thần lực kia cự ảnh bị phá, cái kia diệt thế hắc bạch hồng thủy tràn vào chư thiên, tất nhiên là chư thiên đều là diệt kết quả. Đối mặt với loại tuyệt cảnh này, chư thiên sinh linh không có bất kỳ cái gì biện pháp, bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là quỳ rạp trên đất, thành kính mà bái. Chư thiên sinh linh quỳ lại, cũng không có làm cho chúng nguyên tình huống trở nên lạc quan, bởi vì cái kia diệt thế hắc bạch hồng thủy bên trong ẩn chứa đạo kia chí cao lực lượng, đang không ngừng làm hao mòn lấy chúng nguyên thần lực. Nếu như loại tình huống này tiếp tục kéo dài mà nói, hắn cái này thần lực cự ảnh, chỉ sợ thật sẽ bị tan rã hầu như không còn. Đạo này chí cao thần lực, hiển nhiên mới là thánh thần trên chính át chủ bài. Chỉ là làm cho Trung Nguyên hơi nghi hoặc một chút chính là, đạo này chí cao thần lực, thánh thần đến tột cùng là thế nào làm ra? Loại lực lượng này, chỉ có tại chính thức trở thành thiên nguyên giới đệ nhất thần về sau, mới vừa có khả năng khống chế. Cho dù bây giờ thánh thần hoàn thành một lần thuế biến, thực lực trước nay chưa có đại tinh tiến, nhưng khoảng cách này vậy trên chính đệ nhất thần, hiển nhiên còn kém một bước. Trung Nguyên tại thân thụ đạo kia chí cao thần lực làm hao mòn lúc, cũng là trong bóng tối không ngừng thôi diễn, thẳng đến một đoạn thời khắc, trong đầu hắn linh quang lóe lên, rốt cục từ đạo kia chí cao thần lực bên trong, thôi diễn ra một tia giống như đã từng quen biết ba động. Đó là Tổ Long Kinh. Đúng, thánh thần cũng từng chiếm được Tổ Long Kinh, còn làm qua một chút cải biến, cho thánh tộc một chút thiên kiêu tu luyện. Hiển nhiên, đối với Tổ Long Kinh, thánh thần cũng là cực kỳ quen thuộc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng thánh thần đều tu luyện Tổ Long Kinh. Dưới mắt đến xem, thánh thần ở trên Tổ Long Kinh tạo nghệ, so Trung Nguyên càng sâu nửa bước. Bây giờ Trung Nguyên, Tổ Long Kinh đồng dạng là tu luyện đến cực kỳ tinh thâm tình trạng, nhưng hắn lại cảm giác tự thân thần lực từ đầu đến cuối khó mà hoàn thành tầng cuối cùng kia biến hóa. Hắn rõ ràng có cảm giác. Một bước kia ngay tại giữa gang tấc, nhưng bất luận hắn như thế nào nếm thử, Tổ Long Kinh đều không thể bước vào cái kia sau cùng cảnh giới. Phảng phất, hắn lúc này, cũng không hoàn chỉnh đồng dạng. Không hoàn chỉnh. Chu Nguyên lâm vào vô biên suy tư, đồng thời dò xét thể nội mỗi một chỗ địa phương, hắn thực sự không rõ, tại sao lại có loại này tối tăm cảm giác. Khi Chu Nguyên trầm tư suy nghĩ ở giữa, thần lực cự ảnh thủ hộ đã là xuất hiện sơ hở, lập tức có hắc bạch hồng thủy vào lúc này tan rã chư thiên giới bích. Thế là giờ khắc này, chư thiên sinh linh đều là kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy, thiên khung bắt đầu phá toái, hắc bạch hồng thủy trút xuống, những nơi đi qua, hết thảy sinh linh, ngay cả thần hồn đều bị xóa đi. Vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng mà lên. Mà cái này kêu thê lương thảm thiết, cũng đem trong mờ mịt suy tư Chu Nguyên đột nhiên bừng tỉnh. Hắn phát hiện mình lúc này đầy người đều là mồ hôi lạnh, bất quá hắn trong mắt, lại là nhiều một tia kinh nghi. Bởi vì giờ khắc này, hắn trong lúc bất chợt có chút minh ngộ. Hắn hiểu được cái kia cái gọi là không hoàn chỉnh cảm giác nơi phát ra. Chu Nguyên chậm rãi giơ bàn tay lên, hắn nhìn chăm chú lên lòng bàn tay, nơi đó rõ ràng không có vật gì, nhưng là tại huyết nhục của hắn cùng thần hồn chỗ sâu nhất, nhìn thấy một đoàn đốm đen. Đốm đen ngọ nguậy, dường như có được một loại nào đó đặc biệt sinh mệnh lực. Nhìn qua cái này đốm đen, Chu Nguyên ánh mắt trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp. Bởi vì cái này đốm đen, chính là nương theo lấy Chu Nguyên lúc vừa ra đời, thánh long chi khí bị tước đoạt, nó thể nội vì vậy mà đàn sinh oán long độc. Dĩ vãng oán long độc bị Chu Nguyên lấy đủ loại phương thức tiêu diệt cùng phong ấn, đằng sau oán long độc tựa hồ liền không có lại xuất hiện qua, nhưng trước kia Chu Nguyên lại cũng không biết được, oán long độc là không thể nào bị tiêu trừ, bởi vì từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, nó cũng là hắn tự thân một bộ phận. Ta hiểu được. Chu Nguyên nhẹ giọng tự nói. Thánh Long khí vận, vốn là một bộ phận Tổ Long chí biến thành, chỉ là Thánh Long khí vận muốn lột xác thành là Tổ Long chí khí, lại là một đạo khó mà vượt qua hồng câu. Từ xưa đến nay, Thánh Long khí vận mặc dù hiếm thấy, nhưng lại cũng không phải là Chu Nguyên độc hữu, có thể trước đây những cái kia Thánh Long khí vận người sở hữu, mặc dù cũng là nhất thời thiên kiêu, nhưng cuối cùng đều là ảm đạm vẫn lạc. Bọn hắn cậy vào Thánh Long khí vận, tu luyện xuôi gió xuôi nước. Nhưng như thế ngược lại thiếu khuyết tôi luyện, mà Chu Nguyên người mang thánh long khí vận, xuất sinh liền bị tước đoạt, thậm chí bởi vậy ra đời oán long độc, nhận hết mọi loại tra tấn. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, ngược lại là từng bước một đem mất đi thánh long khí vận lại lần nữa đoạt lại, loại này mất mà được lại thánh long khí vận, ở các loại tôi luyện dưới, viễn siêu người trước. Đây cũng là hắn vì sao có thể trở thành từ xưa đến nay cái thứ nhất người lấy phàm nhân thân thể thành thần. Năm đó những cái kia thống khổ gặp trắc trở, bây giờ đến xem, lại là một trận hiếm có nhất cơ duyên. Nhưng dù cho như thế, Thánh Long khí vận muốn tiến hóa thành Tổ Long chi khí, vẫn như cũ còn chưa đủ. Bởi vì, còn thiếu khuyết Oán Long chi lực. Chỉ có Thánh Long cùng Oán Long chân chính kết hợp, Hồng Câu kia mới có thể bị chân chính vượt qua. Thời điểm đó Tổ Long Kinh mới có thể thu đến sau cùng cảnh giới. Hô! Chu Nguyên Trùng Điệp thở ra một hơi, hắn nhìn chăm chú lên lòng bàn tay nhúc nhích đốm đen, sau đó hắn cảm giác đến quanh thân thiên địa bắt đầu biến hóa, bốn phía hết thảy đều trở nên đen xuống. Dưới chân của hắn, phảng phất là một mặt tấm gương màu đen. Chu Nguyên cúi đầu, hắn nhìn qua trong gương phản chiếu, nhưng mà quỷ dị chính là, trong gương cái bóng, lại là một vị áo đen bóng người kia có cùng Chu Nguyên giống nhau như đúc khuôn mặt. Ngươi rốt cục nhớ lại ta rồi hả? Trong gương áo đen Chu Nguyên, đạm mạc nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, ngữ khí có chút đùa cợt. Chu Nguyên bình tĩnh nói, thật không nghĩ tới, đã từng đem ta trà tấn đến đau đến không muốn sống Oán Long độc, vậy mà cũng coi là ta một bộ phận. Hiện tại tới nói cái gì một bộ phận? Không phải liền là muốn ta giúp ngươi một thanh sao? Ngươi chẳng lẽ quên đã từng ngươi, là nghĩ hết bao nhiêu biện pháp đến xóa đi ta sao? Áo đen Chu Nguyên cười khẩy nói, ta thật muốn chết ở trong tay thánh thần, ngươi cũng liền biến mất. Chu Nguyên thản nhiên nói. Áo đen Chu Nguyên từ chối cho ý kiến mà nói, ngươi cho rằng ta loại hình thái này sinh mệnh sẽ quan tâm những này sao? Chu Nguyên trầm mặc kéo dài một lát. Áo đen Chu Nguyên hờ hững nói, cho ta một cái đầy đủ lý do chứ. Chu Nguyên nhìn chằm chằm trong gương áo đen Chu Nguyên, chậm rãi nói, ta lý do không phải là muốn xin ngươi giúp ta đi cứu vớt chư thiên sinh linh, mà là ta muốn mời ngươi giúp ta đánh bại thánh thần, bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể đem Yêu Yêu tìm trở về. Nếu như ngươi thật là ta một bộ phận, cùng ta có lấy cộng đồng tình cảm, như vậy ta tin tưởng, lý do này, ngươi sẽ không cự tuyệt. Bởi vì, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Chu Nguyên đưa bàn tay ra, Oán Long, ta cần ngươi. Trầm mặc lần này kéo dài hồi lâu. Toàn bộ không gian phảng phất đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Thẳng đến một đoạn thời khắc, dưới chân hắc kính sóng gió nổi lên, bóng dáng màu đen chậm rãi chui ra ngoài, cuối cùng đứng ở Chu Nguyên trước mặt. Áo đen Chu Nguyên nhìn chằm chằm Chu Nguyên vươn ra bàn tay, cái kia tràn ngập lạnh nhạt, trong ánh mắt bạo ngược, cũng là dần dần trở nên đến bình thản. Cuối cùng, hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, cùng Chu Nguyên giữ tại cùng một chỗ. Đưa nàng tìm trở về, đây là ngươi lời hứa với ta, nhớ kỹ. Hai người đồng thời đi ra một bước, sau đó tựa như chất lỏng, chậm rãi đụng vào nhau. Giống. Giờ khắc này, trong hắc ám, có vô tận chi quang bộc phát, tiếng long ngầm ầm vang vang vọng. Chỉ thấy hai đầu cổ lão cự long quấn quanh ở cùng một chỗ. Hai đầu cự long, một trắng một đen, bạch long cổ lão chính thống, hắc long bạo ngược hung ác, phảng phất là tụ tập lấy thế gian hết thảy mặt đối lập. Nhưng lúc này, cả hai tương hợp, cuối cùng thời gian dần trôi qua dung hợp ở cùng nhau. Mà cũng chính là tại cái này trong nháy mắt đó, cái kia khuynh tả diệt thế hồng thủy thánh thần, đột nhiên cảm thấy một cỗ nồng đậm vẻ bất an, hiện lên trong tâm. Loại cảm giác này, dường như tai họa ngập đầu, muốn giáng lâm. Như vậy dự cảm, năm đó Tổ Long ý chí thức tỉnh lúc, thần từng xuất hiện, nhưng lúc này đây, loại kia dự cảm, tự hồ so trước đó một lần kia, còn muốn tới mãnh liệt cùng khủng bố. Trong hỗn độn hư không, cái kia bị dòng lũ đen trắng làm hao mòn đến đã là chỉ có khoảng trăm trượng thần lực cự ảnh bên trong, Chu Nguyên đóng chặt hai mắt, vào lúc này chậm rãi mở ra. Quanh người hắn nguyên bản mênh mông thần lực, phảng phất là vào lúc này đều biến mất đồng dạng, nhưng hắn không chỉ có không có nửa điểm kinh hoàng. Ngược lại là lộ ra một vòng mỉm cười. Thần lực cự ảnh lặng lẽ vỡ nát, phía trước có diệt thế hắc bạch hồng thủy gào thét mà tới, tại trong đó kia, một đạo chí cao thần lực, vận sức chờ phát động, muốn đem Chu Nguyên triệt để trọng thương. Mà đón cái kia hắc bạch hồng thủy, Chu Nguyên mặt mỉm cười bước ra một bước, giờ khắc này, có một đạo giống như ca hát giống như thanh âm to lớn, tại thế giới này ở giữa vang vọng mà lên, dẫn tới vô số sinh linh rung động mà trông. Ta có một ngụm huyền hoàng khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. Khi cái kia to rõ mà ẩn chứa thần bí vận vị ca hát tiếng vang triệt tại chư thiên bên trong một chớp mắt kia, chỉ thấy Chu Nguyên đỉnh đầu chỗ, có một đạo khí lưu phóng lên tận trời. Đạo khí lưu kia, hiện ra màu huyền hoàng, trong đó ẩn chứa nguyên thủy chi ý, phảng phất là trong thiên địa này cổ xưa nhất lực lượng. Huyền hoàng chi khí bốc lên, sau đó lâm vào kinh hoàng sợ hãi chư thiên sinh linh chính là khiếp sợ nhìn thấy, cái kia nguyên bản từ phá toái thiên khung bên trong chút xuống hắc bạch hồng thủy, đúng là vào lúc này trực tiếp ngưng trệ xuống tới. Một màn kia, phảng phất là thời gian cùng không gian đều bị đông kết. Từ xa nhìn lại, tựa như một bộ ầm ầm sóng dậy bức tranh. đồng kết kéo dài một hơi, sau đó hắc bạch hồng thủy chính là bắt đầu cuốn ngược mà quay về. Loại cảm giác này, phảng phất là đang chịu đựng một cỗ không cách nào chống cự lực lượng đồng dạng. Ngắn ngủi bất quá một lát thời gian, cái kia tàn phá bừa bãi tại chư thiên diệt thế hồng thủy, chính là đều bị hút ra thiên khung. Mà lúc này, tại trong hỗn độn hư không kia, một đạo huyền hoàng chi khí tại trung nguyên phía trên tạo thành một vòng ánh sáng, mà hắc bạch hồng thủy cuồn cuộn mà tới, bị đều hút vào trong huyền hoàng quang hoàn kia, sau đó bị tan rã hầu như không còn. Đang hút hết rơi vào chư thiên diệt thế hồng thủy về sau, trung nguyên há mồm phun một cái, một đóa huyền hoàng liên hoa từ từ nở rộ, hoa sen trực tiếp là rơi vào cái kia quét sạch toàn bộ thiên địa hắc bạch hồng thủy bên trong. Ngay sau đó cái kia hắc bạch hồng thủy bắt đầu bằng tốc độ kinh người biến mất, cuối cùng triệt triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Mà cái kia đóa huyền hoàng liên hoa, nhưng như cũ là sáng tỏ thần bí, nó chậm chậm tung bay đến trung nguyên dưới chân. Lúc này trung nguyên khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt vốn sáng chói thần quang phảng phất là đều biến mất, hai mắt ôn hòa mà thâm thúy, khí tức của hắn vào lúc này đồng dạng là xuất hiện biến hóa cực lớn. Đó là một loại nguyên thủy nhất, cổ lão uy áp. Phảng phất thiên địa sơ khai lúc, cái kia tổ long sinh ra. Trong lúc bất chợt, trung nguyên hư không phía trước phá toái ra, có một đạo lực lượng phá không đánh tới, đạo lực lượng kia ẩn chứa chí cao chí, cùng trung nguyên thể nội phát tán đi ra loại lực lượng kia không có sai biệt. Đây chính là thánh thần dốc hết tất cả mà ngưng luyện đi ra một đạo chí cao thần lực. Bất quá đạo này thần lực tại một lát trước đó có thể cho trung nguyên mang đến chí mạng nguy cơ, nhưng lúc này giờ phút này loại cảm giác này lại là hoàn toàn khác biệt. Trung nguyên sắc mặt bình tĩnh, vươn bàn tay nhẹ nhàng bao trùm xuống. Một trường kia tựa như là bao trùm toàn bộ thiên nguyên giới, vô số sinh linh ngẩng đầu đều là nhìn thấy một cái nhìn không thấy cuối cự trường rơi đến, cỗ uy áp kia đủ để cho người thần hồn cũng vì đó run rẩy. Bàn tay che dưới cùng đạo kia chí cao thần lực chạm vào nhau, không có kinh thiên động địa âm thanh lớn, bởi vì khi bàn tay lúc rơi xuống, cái kia đạo chí cao thần lực lặng lẽ phá toái ra. Bởi vì tại trong bàn tay kia ẩn chứa chí cao thần lực, so nó càng thêm cường hoành. Tiêu diệt đạo này thánh thần dốc hết tất cả tu luyện mà đến chí cao thần lực, trung nguyên ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên hư không nơi nào đó. Mà tại hắn nhìn soi mói, nơi đó hư không bắt đầu vặn vẹo, tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người có chút chật vật bị phun ra, chính là thánh thần. Hắn lúc này, sắc mặt khó có thể tin nhìn qua trung nguyên, ngươi bước ra một bước cuối cùng kia rồi. Không có khả năng, không có khả năng. Lúc này trung nguyên, cho thần mang đến một loại áp bách cực mạnh cảm giác. Mà lại ở trên thân trung nguyên, thần cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc, nguồn lực lượng kia là thần vô số giữa năm tha thiết ước mơ, vì thế, thần bố trí vô số mưu đồ, có thể thần làm sao đều khó mà tưởng tượng, nguồn lực lượng này sẽ trước một bước xuất hiện ở trên thân trung nguyên. Đó là tổ long chí khí, cũng là thiên nguyên giới chí cao thần lực. Một màn này đối với thánh thần đả kích có thể nói là to lớn, thần lấy tiên thiên thần linh tự ngạo, xem chư thiên sinh linh làm kiến hôi, cho dù là trung nguyên loại này phàm nhân thành thần người, cũng bị nó coi là đê tiện, nhưng mà dưới mắt, chính là thần cho là đê tiện chi thần, lại là trước thần một bước, nắm trong tay tổ long chi khí. Trung nguyên thần sắc đạm mạc, từ hắn đem thánh long, oán long tương hợp, hoàn thành một bước cuối cùng tiến hóa, chân chính đem tổ long kinh tu luyện tới cảnh giới tối cao lúc, trận này song thần chi chiến, kỳ thật cũng đã là có kết quả. Chỉ là hơi để hắn hơi xúc động chính là, nguyên lai cái kia đã từng đem hắn giày vò đến sống không bằng chết oán long độc, vậy mà đối với hắn mà nói, sẽ có to lớn như vậy tác dụng. Quả nhiên, thế gian này không có vô duyên vô cớ gặp trắc trở, bởi vì chỉ cần có thể kiên trì, những này gặp trắc trở cuối cùng rồi sẽ khiến cho ngươi trở nên càng thêm cường đại. Ngươi thua. Trung Nguyên thản nhiên nói. Thánh thần trầm mặc một lát, nói, ta cho tới bây giờ cũng chỉ là đem đệ tam thần xem như tiềm ẩn địch nhân. Không nghĩ tới, một cái chỉ là phàm nhân, lại có thể so ta càng nhanh một bước liền đến cảnh giới kia. Trung Nguyên tai mắt bình tĩnh, cũng không gặp bao nhiêu vẻ vui mừng, chỉ là nói, thánh thần, thiên nguyên giới tiềm lực vô tận, đáng tiếc bị ngươi làm trễ nải cái này vô số năm, ngươi tồn tại, thiên địa này đều là ghét, bây giờ, ngươi hẳn là biến mất. Thánh thần diện mục âm trầm, nói hươu nói vượn, năm đó là tổ long từ bỏ tiên thiên thần linh, thần cảm thấy chúng ta không cách nào khống chế phương thế giới này. Cho nên muốn sáng tạo vạn vật, nhưng tại ta xem ra, nếu là tùy ý chúng ta tiên thiên thần linh phát triển tiếp, phương thế giới này thành tựu sẽ xa xa siêu việt hiện tại. Trung Nguyên lắc đầu, nói, thiên nguyên giới tương lai sẽ như thế nào, ngươi hẳn là nhìn không thấy. Thánh thần cười lạnh một tiếng, nói, Trung Nguyên, ngươi cũng chớ nên đắc ý, coi như ngươi thắng thì như thế nào. Ngươi muốn người, vĩnh viễn không có khả năng trở về. Yêu Yêu đã biến thành người thần cốt, nếu như người đem thần cốt lấy ra, cảnh giới của người sẽ trong nháy mắt rơi xuống, mà mất đi cái kia chí cao thần lực, thần cốt coi như lấy ra ngoài, người cũng không có năng lực đưa nàng điểm hóa tỉnh lại. Đây là một cái bế tắc, cho nên, Trung Nguyên, người thắng ta, nhưng cũng tìm không trở về người muốn người. Thế gian này, muốn có được, dù sao vẫn cần đánh đổi một số thứ, ngươi trở thành đệ nhất thần, đại giới kia, chính là mất đi ngươi chỗ yêu người. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Chu Nguyên sắc mặt băng lãnh, song trưởng nhẹ nhàng khép lại. Oanh! Chỉ thấy giữa thiên địa, xuất hiện hai cái huyền hoàng cự thủ, lúc lên lúc xuống, nhắm ngay thánh thần chỗ, chậm rãi khép lại. Mà thánh thần quanh thân bộc phát mênh mông thần lực cũng không có vào tay bất kỳ tác dụng gì, cuối cùng nó thân thể chính là ầm vang ở giữa sụp đổ, hóa thành một vũng màu trắng đen âm dương đại dương mênh mông. Mà huyền hoàng chi khí quét sạch mà xuống, mà diệt lấy cái kia hỗn độn âm dương hải bên trong thánh thần ý chí. A! À, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại thiên nguyên giới bên trong vang vọng mà lên. Ta không cam tâm à! Chu Nguyên thần sắc hờ hững, thân ảnh của hắn vào hư không ngồi xếp bằng. Hai mắt thời gian dần trôi qua khép lại, mà cái kia hai cái huyền hoàng cự thủ duy trì lấy chấn áp hỗn độn âm dương hải tư thế. Song thần chi chiến đã kết thúc, có thể nghĩ muốn ma diệt thánh thần ý chí, vẫn còn cần một chút thời gian. Bất quá thời gian này, Chu Nguyên chờ được. Khi hắn tại trong hỗn độn hư không ngồi xếp bằng lúc, huyền hoàng chi khí từ nó đỉnh đầu bay lên, trong lúc mơ hồ, dường như biến thành một đầu nhìn không thấy cuối cổ lão cự long. Thần ngửa mặt lên trời thét dài, dường như tại tuyên bố thiên nguyên giới một thời đại mới tiến đến. Trong chư thiên, có tràn ngập cực kỳ nguyên khí tinh thuần mưa to mưa như chút nước mà xuống, chư thiên sinh linh vào lúc này cảm nhận được tự thân nguyên khí bắt đầu liên tục tăng lên. Cái này phảng phất là một trận đại thắng đằng sau tiệc mừng. Thế là, chư thiên sinh linh bạo phát ra kinh thiên động địa gieo hò thần, vô số người vui đến phát khóc, quỳ xuống đất quỳ gối. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, cái kia bao phủ tại chư thiên trên đỉnh đầu vô số năm sợ hãi bóng ma, tại giờ khắc này, rốt cục biến mất. Về sau, chư thiên sinh linh, sẽ mở ra thiên chương mới. Thương Huyền Tông bên trong, Thương Uyên, Kim La, Đế Long, Xích Cơ bốn vị cổ tôn cũng là kinh ngạc ngước nhìn thương khung. Bọn hắn có thể trông thấy trong hỗn độn hư không cái kia khép lại hai cái huyền hoàng cự thủ, tại trung ương, chấn áp thánh thần. Bọn hắn nhìn một lát, trong lúc bất chợt nước mắt tuôn đầy mặt, bởi vì chỉ có bọn hắn loại kinh nghiệm này qua năm đó trận đầu diệt giới chi chiến người, mới có thể minh bạch trước mắt một màn này là bực nào chân quý. Chư thiên sinh linh vô số tiền bối, cái sau nối tiếp cái trước không ngừng hy sinh, cách làm chính là kéo dài chư thiên tồn vong, mà bọn hắn hy sinh cũng không có uổng phí, cuối cùng, bọn hắn chờ đến cứu vớt. Giờ khắc này, bốn vị cổ tôn chậm rãi quỳ rạp trên đất, đối với bên ngoài hư không trịnh trọng cong xuống. Rầm rầm. Mặt khác thánh giả cũng là mặt mũi tràn đầy kích động cùng cuồng nhiệt, cung kính quỳ xuống lại. Chu Nguyên ngăn cơn sóng dữ, trấn áp thánh thần, cứu vớt chư thiên vô số sinh linh, cái này cứu thế chi công, chắc chắn vĩnh viễn lưu truyền tại cái này thiên nguyên giới trong dòng sông lịch sử. Mà khi chư thiên lâm vào cuồng hoan hải dương lúc, trong thánh tộc kia cũng là bị tuyệt vọng bầu không khí sợ hãi bao phủ. Cái kia thánh sơn bên trên, thái di các loại thánh tộc cổ thánh, từng cái sắc mặt trắng bệch, bọn hắn nhìn qua hỗn độn hư không phương hướng, khó mà tin được bọn hắn thánh thần, vậy mà lại bại ở trong tay Chu Nguyên. Có thể sự thật, chính là tàn khốc như vậy. Đứng ở thánh sơn bên trên, bọn hắn có thể nghe thấy có vô số thánh tộc tộc nhân tại tuyệt vọng kêu rên, vô số người nhịn không được loại kia tín ngưỡng sụp đổ cảm giác, đúng là lựa chọn tự bạo. Ta thánh tộc cứ như vậy hết à? Nam Minh cổ thánh ngồi liệt xuống tới, không lưu loát nói. Mặt khác cổ thánh cũng là sắc mặt u ám, giống như đánh mất tất cả tinh khí thần. Dù sao ngay cả thánh thần đều bị trấn áp, tuy nói thời kỳ thượng cổ, thánh thần đã bị trấn áp qua một lần, nhưng lần này hiển nhiên không giống với Chu Nguyên kia đạt đến trước nay chưa có cảnh giới. Hắn không phải tổ long không trọn vẹn ý chí, cho nên hắn tất nhiên sẽ đem thánh thần ý chí trấn áp đến ma diệt mới thôi. Đối mặt với một màn này, đừng nói là thánh tộc người bình thường, liền xem như bọn hắn những này cổ thánh, cũng không khỏi đến mất đi tín ngưỡng trở nên mê mang. Không cần uể oải, thánh thần mặc dù thất bại, nhưng ta thánh tộc cũng không có kết thúc. Trong lúc bất chợt, thái di cổ thánh trầm giọng nói ra. Mặt khác cổ thánh có chút kinh nghi bất định xem ra, bọn hắn không rõ thái di cổ thánh lời này ý tứ. Đón bọn hắn ánh mắt nghi hoặc, thái di cổ thánh thở dài một hơi, nói, kỳ thật ta từng chiếm được thánh thần một đạo thần dụ, bây giờ đến xem, đối với kết quả này, thánh thần có lẽ cũng trong cõi u minh nhìn thấy qua một chút mơ hồ vết tích. Thái di cổ thánh xé mở quần áo, đầu ngón tay mở ra huyết nhục, sau đó mặt khác cổ thánh chính là khiếp sợ nhìn thấy, Tại Thái Di Cổ Thánh huyết nhục bên trong, đúng là có một viên để cho người ta nhìn mà phát khiếp thần bí trứng đen. Đây là thánh thần từ sinh ra thời điểm, ngay tại suy nghĩ một con đường khác, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, đây coi như là thánh thần dòng dõi, thần kế thừa thánh thần tất cả tinh hoa, đợi một thời gian, thần lại so với thánh thần càng thêm cường đại. Mặt khác cổ thánh khiếp sợ nhìn qua viên kia tại trong máu thịt có chút rung động trứng đen, một lát sau, ánh mắt cũng là thời gian dần trôi qua cuồng nhiệt. Có thể nghĩ phải chờ tới thần trưởng thành, cái kia đến lúc nào? Bây giờ Trung Nguyên kia cường đại như thế, nếu là hắn phát hiện mà nói, ta thánh tộc nói gì tương lai? Bất quá cũng có cổ thánh lo lắng nói ra. Thái Di cổ thánh gật gật đầu, chậm rãi nói, cho nên, chúng ta cần rời đi thiên nguyên giới. Mặt khác cổ thánh sợ ngây người, bọn hắn rung động nhìn qua Thái Di, nếu như không phải trứng đen kia tán phát khí tức làm cho bọn hắn minh bạch cái này đích xác là nguồn gốc từ thánh thần, chỉ sợ bọn họ đều sẽ coi là Thái Di điên rồi. Bởi vì thiên nguyên giới trong mắt bọn họ là mênh mông như vậy, mà rời đi thiên nguyên giới, vậy sẽ là địa phương nào? Thánh thần từng nói với ta qua, thiên nguyên giới tuy là đại giới, có thể đại giới bên ngoài, còn có đại trụ. Thiên nguyên giới tại trong đại trụ kia, bất quá là một phương đại lục tại toàn bộ thiên nguyên giới mà thôi. Thánh thần trước đây bị trấn áp trong tuế nguyệt, từng có phân thân cách giới mà đi, thần cho chúng ta an bài qua một con đường lùi. Chỉ cần chúng ta rời đi thiên nguyên giới, tiến về giới ngoại chi trụ. Chờ đợi tiểu thánh thần lớn mạnh, tương lai chúng ta thánh tộc liền sẽ có cơ hội lại lần nữa giết trở lại thiên nguyên giới. Nói xong lời cuối cùng, Thái Di đã là ánh mắt cuồng nhiệt. Mặt khác cổ thánh, cũng là hô hấp biến thành ồ. Bây giờ thánh tộc đã là đứng trước diệt vong tuyệt cảnh, tuy nói tiến về cái kia thần bí đại trụ để cho người ta cảm thấy tâm thần bất định e ngại, có thể dù sao cũng so lưu lại bị diệt tuyệt đến hay lắm. Cần phải như thế nào tiến về giới ngoại? Năng lực của chúng ta, chỉ sợ không đủ để ghé qua. Thiên Trảm cổ thánh trần trờ nói. Thái Di cổ thánh cười cười, quay người đi vào bên trong tòa thánh điện kia, tại thánh điện trung ương, là cái kia tối tăm hắc động không thấy đáy. Nơi này chính là thánh thần ngủ say chỗ, nhưng mà ai cũng không biết được, tòa này lỗ đen, chính là thánh thần chế tạo có thể cùng giới ngoại tương liên một chỗ xuyên giới chi đạo. Mặt khác cổ thánh ánh mắt dừng lại tại trong lỗ đen kia hồi lâu, cuối cùng đều là hung hăng cắn răng một cái. Chuẩn bị thông chi thánh tộc nhân mã. Lập tức tập kết, thoát đi thiên nguyên giới. Trong hỗn độn hư không trấn áp, kéo dài đến 10 năm. Khi 10 năm đằng sau, Chu Nguyên mở mắt ra mắt lúc, cái kia đứng sững ở giữa hư không huyền hoàng cự thủ đã là tiêu tán, chỉ thấy một vũng màu trắng đen hồ nước lẳng lặng lơ lửng lấy, tản ra một loại thuần túy nhất thần uy. Đó chính là thánh thần căn nguyên, tòa kia hỗn độn âm dương hải. Chỉ bất quá lúc này trong đó thuộc về thánh thần ý chí đã bị đều xóa đi, mà lưu lại, chỉ là một đạo thuần túy tiên thiên thần vật. Đến tận đây, vị này cho thiên nguyên giới mang đến vô số phiền phức tồn tại, xem như ở trong tay Chu Nguyên bị kết thúc. Chúc mừng Nguyên Tôn, 10 năm chi công đại thành, chư thiên sinh linh, chính là này chúc. Mà lúc này, tại cách đó không xa kia, đột có cung kính âm thanh truyền đến. Chu Nguyên quay đầu, chính là nhìn thấy Kim La, Thương Nguyên, Đế Long, Xích Cơ bốn vị cổ tôn đứng ở nơi đó, trên mặt kính ý nhìn qua hắn. Nguyên Tôn, Chu Nguyên cười cười. Kim La cổ tôn cười nói, 10 năm này chư thiên sinh linh là cảm niệm ngài cứu thế chi công, đều gọi ngài là Nguyên Tôn. Chu Nguyên cười một tiếng, hắn đối với cái này ngược lại là hứng thú không lớn, bất quá người khác muốn như vậy xưng, hắn cũng lười đi làm sửa đổi, mà là đưa mắt nhìn sang cái kia một vũng hỗn độn âm dương hải. Không biết Nguyên Tôn muốn thế nào xử trí vật này? Kim La cổ tôn hỏi. Chu Nguyên nhìn chăm chú âm dương hải hồi lâu, mà phía sau cho bình tĩnh nói, ta dự định hoàn thành tổ long sáng thế lúc. Cái kia chưa từng hoàn thành một bước cuối cùng, lấy vật này, là chư thiên sinh linh, chủng thần cốt, khai thần lộ. Kim La, Thương Nguyên bọn người thân thể chấn động mạnh, bọn hắn khó có thể tin nhìn qua Chu Nguyên, bọn hắn không nghĩ tới, Chu Nguyên vậy mà lại dự định bỏ qua cái này tiên thiên thần vật cho mình dùng, ngược lại dùng để tạo phúc chư thiên. Kể từ đó, chư thiên sinh linh tương lai, đều có thành thần chi vọng, trong lúc này, cũng bao quát bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đúng là kích động đến có chút nghẹn ngào. Cuối cùng chỉ có thể đối với Chu Nguyên thật sâu cong xuống. Chúng ta thay mặt chư thiên sinh linh, tạ ơn Nguyên Tôn. Chu Nguyên cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, hắn song trường hợp lại, chỉ thấy cái kia hỗn độn âm dương hải chính là vào lúc này đột nhiên nổ bể ra tới. Soạt, màu trắng đen giọt mưa chút xuống, nơi này lúc vẩy khắp thiên nguyên giới mỗi một hẻo lánh. Vô số sinh linh ngửa đầu, mặc cho cái kia đen trắng nước mưa rơi vào trên thân thể, giờ khắc này, bọn hắn có thể mơ hồ cảm giác được, tựa hồ đang thân thể của bọn hắn chỗ sâu nhất, có cái gì thần kỳ đồ vật, đang dần dần mọc rễ nảy mầm. Vật này, đại biểu cho tương lai. Mà cùng lúc đó, chu nguyên âm thanh vang dội kia, cũng là tại trong thiên địa này vô số sinh linh nhĩ bên trong vang vọng mà lên. Ta nguyện tương lai, ta thiên nguyên giới người người như rồng, người người đều có thể nhập thần. Vang dội thanh âm, vang vọng thật lâu. Vô số sinh linh hình như có sở ngộ, rung động kích động, cuối cùng quỳ lạy ở giữa thiên địa. Hỗn độ hư không bên ngoài, theo chu nguyên bố thí chư thiên kết thúc, Kim La các loại bốn vị cổ tôn vừa rồi đem khuấy động tâm tình bình phục lại, sau đó nói: "Khởi bẩm Nguyên Tôn, trước đây ngài trấn áp thánh thần lúc, ta chư thiên đại quân lại lần nữa chinh phạt thánh tộc thiên vực, nhưng lại phát hiện trong đó không có một ai." Chu Nguyên ánh mắt thâm thúy, dường như xuyên thủng thời không, hắn cười nhạt một tiếng, nói: "Bọn hắn rời đi." "Rời đi?" Kim La bọn người một mặt kinh ngạc. Thiên nguyên giới mặc dù mênh mông bao la, nhưng giới ngoại có khác huyền diệu, có thể gọi là trụ đó là thánh thần, là thánh tộc lưu một đầu đường lui, không chỉ có như vậy, thần còn lưu lại một viên thần noãn, đó là thần tỉ mỉ chế tạo, tương lai nếu là có thể trưởng thành, có lẽ sẽ thanh xuất vu lam. Chu Nguyên nói ra. Giới ngoại chi trụ, thần noãn. Kim La cổ tôn bọn người đầy mắt đều là rung động, chợt vội la lên, đây chẳng phải là thả hổ về rừng. Chờ bọn hắn thật có thể trở về, khi đó thiên nguyên giới, cũng không phải hiện tại mà lại, ta 10 năm minh tưởng ở giữa, đã từng ngẫu nhiên nhìn thấy tương lai một góc, cái kia thánh thần chi tử, tự sẽ có cái thế tồn tại đem nó thu thập, không cần vi lự. Chu Nguyên nhìn qua hư không mênh mông bên ngoài, trong mắt thì là có một tia hứng thú dâng lên, bởi vì hắn tại một lần tình cờ nhìn trộm đến tương lai một góc lúc, nhìn thấy thánh thần kia chi tử vẫn lạc. Tại hình ảnh kia bên trong, thánh thần chi tử phía trước, ẩn ẩn có ba đạo thấy không rõ bộ dáng vĩ ngạn quang ảnh lăng không, chiếu sáng vạn cổ, mà một phương thế giới, có thể dựng dục ra ba vị nhân vật bậc này, có thể thấy được giới kia chi tiềm lực, cường thịnh. Cái này giới ngoại chi trụ, quả nhiên là thần bí mà tràn đầy mị lực à. Chỉ bất quá hắn hôm nay, lại vô tâm tại nơi đó, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chu Nguyên thu hồi ánh mắt, chuyển hướng bốn vị cổ tôn, nói: "Bây giờ chư thiên sự tình, ta đã xử lý hoàn tất, đằng sau, chính là nên chuyện của chính ta." Chợt hắn lại là đối với hư không khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm: "Thánh thần, người nói ta không cách nào làm đến, nhưng ta, càng muốn làm cho người nhìn." Thoại âm rơi xuống lúc, Chu Nguyên bàn tay đột nhiên đâm vào trong cơ thể mình, sau đó chậm rãi kéo ra, trong lúc mơ hồ, dường như có một đạo xương cốt màu vàng, tại bị nó rút ra thân thể chỗ sâu nhất. Kim La bọn người thấy thế, lập tức kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng nhau tới: "Nguyên Tôn, không thể à, đây là thần cốt. Ngài một khi rút ra, suốt đời thần lực đều sẽ hóa thành hư không à?" Thương Nguyên thanh âm khàn giọng mà nói: "Chu Nguyên, không cần lỗ mãng, người coi như kéo ra thần cốt, nhưng không có đệ nhất thần lực lượng, cũng vô pháp đem yêu yêu điểm hóa trở về à?" Nhưng mà Chu Nguyên cũng không có đáp lại bọn hắn, thần lực dâng trào ở giữa, bốn người thân ảnh chính là bị đẩy lui mà đi, mà cuối cùng, thần cốt bị rút ra. Chu Nguyên nhìn qua trong lòng bàn tay cái kia một đoạn màu vàng thần cốt, trong mắt lộ ra một chút ôn nhu ý cười, hắn nói khẽ: "Yêu yêu, chờ một chút ta." Bàn tay hắn ném đi, màu vàng thần cốt lập tức rơi xuống phía dưới, hóa thành kim quang đã rơi vào Thương Huyền Thiên, bắn vào Thương Huyền Tông trong tòa động phủ kia, cuối cùng trực tiếp chui vào trong động phủ cây đào kia bên trong. Trấn thủ ở cửa động thôn mạnh mẽ đứng dậy, bởi vì nó nghe thấy được Chu Nguyên thanh âm truyền vào trong tai. "Thôn Thôn, ngươi trấn thủ nơi đây trăm năm về sau, ta từ trở về." Thôn Thôn dường như minh bạch cái gì, trong thú đồng hiện ra nồng đậm không bỏ trí, nhưng cuối cùng, chỉ là phát ra trầm thấp tiếng giống. Cùng lúc đó, hỗn độn hư không bên ngoài, Chu Nguyên thân ảnh bắt đầu thời gian dần trôi qua hư hóa, cuối cùng tại Kim La, Thương Nguyên bọn người cái kia bi thương trong ánh mắt, âm vang vỡ vụn. Ức vạn điểm sáng, vùng vãi đến chư thiên. Một ngày này, làm hại thiên nguyên giới vô số năm thánh thần, bị chân chính xóa đi, mà Nguyên Tôn lấy hỗn độn âm dương hải làm môi giới, thi triển thần thông, là chư thiên sinh linh gieo xuống thần cốt, sau đó, nó rút ra thần cốt, tự nát thần thể, không có tung tích gì nữa. Một ngày này, bị vĩnh viễn ghi khắc tại thiên nguyên giới trong lịch sử. Sau đó, thiên nguyên giới tiến vào thiên trường mới, là vì thần nguyên kỷ. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, chính là hơn 10 năm đi qua. Mấy chục năm này ở giữa, thiên nguyên giới phát sinh biến hóa long trời lở đất, đầu tiên là nguyên khí giữa thiên địa trở nên càng thêm hùng hậu, tinh thuần, đây không thể nghi ngờ là sáng tạo ra một cái tu luyện đại thế, vô số thiên kiêu, cường giả, tầng tầng lớp lớp. Mà lại chư thiên sinh linh còn phát hiện, tại cái kia vô số thứ không gian bên trong, cũng bắt đầu có sinh linh vết tích, vô số huyền diệu tại trong hỗn độn hư không xuất hiện. Thậm chí, còn có xuyên thẳng qua trong hỗn độn hư không thánh giả phát hiện mới thiên vực đang sinh ra. kỷ nguyên này hiển nhiên là đang phát sinh lấy cải biến cực lớn. Mà trong đó náo động nhất tin tức, không thể nghi ngờ là thiên nguyên giới bên trong, chân chính có người bắt đầu bước vào đến trong truyền thuyết kia thần cảnh. Không, cũng là không hoàn toàn là thần cảnh, bởi vì bọn hắn đem nó xưng là chuẩn thần cảnh, nghe nói khoảng cách chân chính thần cảnh còn có một số khoảng cách, nhưng bất kể như thế nào, cái này chuẩn thần cảnh cũng đã xa xa siêu việt cái gọi là tam liên thánh giả cảnh. Điều này đại biểu lấy chư thiên sinh linh thật sự có hy vọng bước vào cái kia dĩ vãng không dám tưởng tượng cảnh giới. Chư thiên bởi vậy đại khánh. Mà cái kia tân tấn chi thần, có 6 tôn. Võ thần, võ giao, thôn phệ chi thần, triệu mục thần, tử tiêu nữ thần, tổ ấu vi, kiếm thần, lý thuần quân, thanh thần, sở thanh, tổ thao chi thần, thôn thôn. Trừ thôn thôn bên ngoài, còn lại 5 người, đều là đương thời thiên phú nhất là chắc tuyệt người, bọn hắn tấn thăng, làm cho thiên nguyên giới vô số sinh linh tràn đầy hy vọng. Lục đại chuẩn thần tên, vang vọng thế giới. Mà thời gian, vẫn như cũ là đang không ngừng trôi qua, trong bất chi bất giác, đã là gần 100 năm. 100 năm thời gian, có thể lãng quên rất nhiều thứ, nhưng này có quan hệ với nguyên tôn truyền thuyết, nhưng thủy chung chưa từng dừng lại. Trong 100 năm này, nguyên tôn lại không bất cứ tin tức gì truyền ra, điều này khiến cho chư thiên vô số sinh linh suy đoán. Có người nói, nguyên tôn kéo ra thần cốt, thân hóa ức vạn tại trong chư thiên khổ tu, trong khi lại xuất hiện lúc, liền sẽ trở lại thần vị. Cũng có người nói, nguyên tôn tại cái kia vô số hóa thân bên trong, bản thân bị lạc lối, lại khó tìm về đã từng ký ức. Nhưng mà mặc kệ cái kia thế gian như thế nào suy đoán, thời gian trôi qua ở giữa, 100 năm kỳ hạn đã đến. Thương Huyền Tông tòa động phủ kia bên ngoài. Một đầu cự thú như tượng đá giống như lẳng lặng nằm ở chỗ động khẩu, trải qua mưa gió. Nơi xa có Thương Huyền Tông đệ tử quăng tới ánh mắt kính sợ. Con cự thú này, chính là bây giờ thiên nguyên giới bên trong lục đại chuẩn thần một trong tổ thao chi thần. Cũng chính là thôn thôn. 100 năm đi qua, thôn thôn lộ ra muốn ổn trọng rất nhiều, nhưng hôm nay nó lộ ra càng nôn nóng, thỉnh thoảng trong hơi thở truyền ra tiếng hít thở, tựa như tiếng sấm vang vọng đất trời ở giữa. Bởi vì hôm nay chính là 100 năm kỳ hạn. Thôn thôn nhìn thoáng qua sắc trời, trong mắt nôn nóng càng sâu, bởi vì nó chỗ người chờ đợi vẫn không có bất luận cái gì xuất hiện dấu hiệu. Trời chiều xéo xuống, cuối cùng đem cuối cùng một vệt sáng hạ xuống, rớt xuống đại địa. Giữa thiên địa tia sáng lập tức tối sầm lại. Thôn thôn trong thú đồng táo bạo đột nhiên hiện lên mà ra, nó gào thét xuất thân, tiếng giống nổ vang chư thiên. Hắn chưa từng xuất hiện. Thôn thôn trong thú đồng hiện đầy bi thương, trong tiếng hô tràn ngập một loại bị ném bỏ giống như phẫn nộ cùng thống khổ. Thương Huyền Tông phía trên hư không vặn vẹo, có 5 đạo tàn gia thần uy thân ảnh thoáng hiện mà ra, chính là Võ Giao, Tổ Ấu Vi, Sở Thanh bọn người. Lục đại chuẩn thần, đồng thời hiện thân. Bọn hắn nhìn qua trong nổi giận thôn thôn, thân sắc cũng là dần dần trở nên đến ảm đạm xuống dưới, bởi vì bọn hắn cũng không có phát giác được bất luận cái gì một đạo có thể sẽ là trung nguyên vết tích. Hiển nhiên, hắn chưa từng xuất hiện. Hắn, thật thất bại sao? Giống. Trong nổi giận thôn thôn, phát ra tiếng gào rung trời, bất quá coi như nó bởi vì nổi giận mà muốn bạo tẩu một chớp mắt kia. Nó bỗng nhiên tự hồ là cảm ứng được cái gì, lúc này thân thể cao lớn đột nhiên thu nhỏ, hóa thành đã rất nhiều năm không tiếp tục xuất hiện mini hình thái, sau đó quay đầu như điên đối với trong động phủ phóng đi. Võ Giao, Tô Ấu Vi 5 người cũng là cả kinh, thân ảnh lóe lên, mau chóng đuổi mà đi. Lục đại chuẩn thần cơ hồ là cùng lúc xuất hiện ở động phủ chỗ sâu, bất quá khi bọn hắn vừa mới hiện thân lúc, thân hình của bọn hắn phẳng phất liền đột ngột ngưng trệ xuống tới. Bọn hắn có chút ngơ ngác nhìn qua phía trước. Bởi vì lúc này, tại viên kia dưới cây đào, có một bóng người, đứng chắp tay. Cho dù chỉ là một đạo bóng lưng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là sống ra một cỗ không gì sánh được quen thuộc chí. Chu, Chu Nguyên, Tô Ấu Vi thanh âm đều trở nên có chút run rẩy đứng lên. Đạo nhân ảnh kia chậm rãi xoay người lại, hắn nhìn qua hiện thân 5 người, trên khuôn mặt có một vệt sáng tươi cười nổi lên, trêu ghẹo nói, nha, đều bước vào chuẩn thần cảnh. Lợi hại à? Khuôn mặt kia, rõ ràng là cái kia đã 100 năm chưa từng lại xuất hiện Chu Nguyên. Hắn đối với 5 người một thú phất phất tay, nói, các ngươi lại gấp, đều không có ta gấp, trước chờ ta đem ta chuyện nên làm tốt đi. Nói xong, hắn xòe bàn tay ra, trước mặt cây đào lập tức tách ra quang mang, một vệt kim quang chậm rãi dâng lên, cuối cùng biến thành một đoạn kim cốt lơ lửng tại Chu Nguyên phía trước. Chu Nguyên nhìn chăm chú cái này đoạn kim cốt, trước mắt có tấm kia khắc cốt minh tâm dung nhan nổi lên, khuôn mặt này không biết bao nhiêu lần trong mộng xuất hiện. Giờ khắc này, cho dù là trải qua vô số trung nguyên, đều là không nhịn được cảm xúc cuồn cuộn, trong mắt có từng tia ướt át. yêu yêu, trở về đi, ta đang chờ ngươi. Hắn xòe bàn tay ra, nhẹ vỗ về kim cốt, một chớp mắt kia, có một cỗ để tổ ấu vì bọn người cảm thấy tim đập nhanh thần lực tại nó trong lòng bàn tay bộc phát, cuối cùng rót vào trong kim cốt bên trong. Kim cốt bên trong, có ức vạn đạo kim quang mãnh liệt bắn mà ra. Tất cả mọi người ở đây, đều là ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn qua kim quang kia tràn ngập chỗ, không khí khẩn trương, làm cho bọn hắn những này bây giờ đã là thiên nguyên giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại, cũng là lần nữa, cảm giác được cái gì gọi là nhịp tim như sấm. Kim quang càng ngày càng mãnh liệt, tới về sau, ngay cả bọn hắn đều là không nhịn được hơi khép con mắt. Trung Nguyên đồng dạng là khép lại con mắt, hắn không phải sợ kim quang kia chướng mắt, mà là sợ trong trăm năm này, thần cốt xuất hiện cái gì sai lầm, dẫn đến cuối cùng không cách nào đem hắn muốn người điểm hóa thức tỉnh. Loại kết quả kia, hắn không thể nào tiếp thu được. Khép lại con mắt, kéo dài nửa ngày, Trung Nguyên đột nhiên nghe thấy được trước người rất nhỏ tiếng bước chân, mà cũng chính là đạo này tiếng bước chân, làm cho hắn cơ hồ toàn bộ thân thể đều sụp đổ mất. Bất quá hắn vẫn là nhịn được, sau đó chậm rãi mở mắt. Ngay tại phía trước, tươi tốt dưới cây đào, có hoa đào bay múa, một đạo tuyệt mỹ váy trắng bóng hình xinh đẹp đứng ở hoa đào rơi xuống ở giữa, một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp, mang theo ướt át cùng ý cười, lặng lặng nhìn hắn. Cái nhìn kia, đã là trăm năm. Trung Nguyên nhìn chăm chú cái kia đạo phẳng phất khắc vào sâu trong linh hồn bóng hình xinh đẹp, hắn kinh ngạc thất thần một lát, sau đó hướng về phía nàng nhếch miệng cười lên, y hệt năm đó lúc bắt đầu thấy, cái kia lỗ mãng mà u mê thiếu niên lang. Chỉ là tại khóe mắt của hắn, lại là có nước mắt không nhịn được trượt xuống. Trăm năm cố gắng, rốt cục đạt được kết quả. Hắn nói khẽ, yêu yêu, hoan nghênh trở về. Giữa những năm này, nhất là oanh động đại sự, tự nhiên muốn tính Nguyên Tôn tái hiện thiên địa. Mà Nguyên Tôn trở về, tự nhiên là cho chư thiên đánh một tế thuốc trợ tim, chư thiên sinh linh đều càng có cảm giác an toàn. Cùng lúc đó, do Nguyên Tôn xuất thủ, thiên nguyên giới bên trong, tân sinh thiên vực đang không ngừng sinh ra, từ đó làm cho thiên nguyên giới lực lượng càng ngày càng cường đại. Mười mấy năm sau, thiên nguyên giới bên trong lớn mạnh, đã là có chút ngăn không được những tân thần kia bước chân, cho nên bọn họ bắt đầu đưa ánh mắt về phía thiên nguyên giới bên ngoài. Ngày xưa thánh tổ thiên thánh sơn chỗ, có hai đạo bóng hình xinh đẹp đứng ở thông hướng không biết tên chỗ hắc ám thông đạo biên giới, một bộ váy đỏ cùng váy tím, chính là Võ Giao cùng Tô Ấu Vi. Ngươi thật sự định đi thiên nguyên giới bên ngoài lịch luyện mạo hiểm. Tô Ấu Vi chân mày cau lại, nhìn qua Võ Giao nói ra. Ta cảm giác muốn tiến thêm một bước mà nói, tại thiên nguyên giới sợ là rất khó. Võ Giao vầng trán hơi điểm, chợt nàng nhìn xem Tô Ấu Vi, có chút chờ đợi mà nói, ngươi cùng ta cùng đi sông sao đi. Tô Ấu Vi có chút do dự, nói khẽ, ta không muốn đi. Võ Giao có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, tên kia suốt ngày ân ái, ngươi lưu lại thấy không khó chịu sao. Tô Ấu Vi bất đắc dĩ lắc đầu. Võ Giao thấy thế, chỉ có thể cắn răng một cái, phát động sát chiêu, người đến cùng theo ta đi không đi. Nếu như ngươi nguyện ý để cho chúng ta hai mẹ con một mình đi mạo hiểm, vậy ngươi cũng đừng tới. Tô Ấu Vi trợn mắt hốc mồm, tức giận, ngươi nói mò cái gì đâu. Võ Giao bắt lấy Tô Ấu Vi tay nhỏ, đột nhiên đặt ở nó trên bụng, người sau bàn tay lập tức cứng đờ, đôi mắt đẹp thời gian dần trôi qua trợn tròn đứng lên. Bởi vì nàng vậy mà phát hiện, tại Võ Giao trong bụng, loáng thoáng tồn tại một cái cực kỳ mơ hồ sinh mệnh ba động. Ngươi ngươi, ngươi, này sao lại thế này? Ngươi rõ ràng hay là cái xử nữ? Tô Ấu Vi chấn kinh, từ khi bước vào thần cảnh về sau, nàng đã rất ít như vậy thất thố, nhưng phát sinh trên người Võ Giao sự tình, hay là để cho nàng rung động. Võ Giao khổ não nắm tóc, nói, đạo này sinh mệnh khí thức bên trong, ẩn chứa ba đạo linh hồn lạc ấn, ngươi biết đều là ai sao? Tô Ấu Vi trầm mặc mấy tức, gian nan nói, ngươi sẽ không nói là ta, ngươi còn có Trung Nguyên. Võ Giao gật gật đầu, nói, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn rời khỏi thiên nguyên giới? Cái này sao có thể? Tô Ấu Vi vội vàng lắc đầu. Võ Giao thở dài một hơi, nói, còn nhớ rõ năm đó ta đem cái kia cuối cùng một đạo thánh long khí vận còn cho Trung Nguyên thời điểm sao? Khi đó ba người chúng ta thần hồn, từng có giao hòa. Tô Ấu Vi gương mặt đỏ bừng, nói, đây chẳng qua là thần hồn. Những biến hóa này, đều là tại Trung Nguyên trở thành đệ nhất thần về sau, vừa rồi dần dần xuất hiện. Võ Giao thần sắc cũng là có chút phức tạp. Tô Ấu Vi yên lặng. Trung Nguyên trở thành đệ nhất thần về sau, bản thân hình thái đã là có chút khó có thể tưởng tượng, nếu như nói năm đó trận kia thần hồn giao hòa, dẫn đến ba người thần hồn tại Võ Giao thể nội tạo thành một loại nào đó kết hợp, đằng sau lại là bởi vì Trung Nguyên cường đại, thời gian dần trôi qua sinh ra một loại cực kỳ đặc thù biến hóa mà nói, kỳ thật cũng là không phải không khả năng sự tình. Như thế tới nói, võ giao thể nội cái này đặc thù sinh mệnh khí tức, thật là có thể là ba người bọn họ. Giờ khắc này, ngay cả Tô Ấu Vi cũng nhịn không được có chút choáng váng cảm giác, chỉ là tại sau đó, lại tự dưng nhiều một chút không hiểu vui vẻ cùng ký thác. Tô Ấu Vi chớp chớp thon dài lông mi, không nhịn được duỗi ra tay nhỏ, hiếu kỳ sờ lên võ giao bằng phẳng mềm dẻo bụng dưới. Trong này sinh mệnh cũng coi là con của nàng sao, hoặc là nói nàng cùng Chu Nguyên hài tử. Trước đây nghe nói Yêu Yêu cũng mang thai đâu. Võ giao đột nhiên đưa tay mở ra Tô Ấu Vi tay nhỏ, làm bộ muốn đối với lấy trong lỗ đen nhảy đi xuống, nếu như người không theo ta đi mà nói, vậy ta liền chính mình đi à. Tô Ấu Vi thấy thế, vội vàng một tay lấy nàng giữ chặt, võ giao có đôi khi làm việc có chút hung hãn, cái kia giới ngoại thần bí không biết, để nàng đi một mình, Tô Ấu Vi thật sự là một chút cũng không yên lòng. Cái này, nếu không nói với Chu Nguyên một chút, Tô Ấu Vi đề nghị. Võ giao nghe vậy, lập tức nghiêm sắc mặt, nói, dựa vào cái gì, cái này cùng hắn có quan hệ gì. Người dám đi nói với hắn, ta trực tiếp liền đi. Tô Ấu Vi có chút trầm mặc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, giơ tay lên. Tốt à, theo ý ngươi, ta đi theo ngươi giới ngoại nhìn xem. Võ giao thấy thế, lập tức một tiếng yêu kiều cười. Sau đó một thanh nắm ở Tô Ấu Vi tinh tế vòng eo, cất bước liền trực tiếp nhảy vào trong lỗ đen. Ha, chúng ta sinh hoạt đi lạc. Quản tên kia đi chết. Cùng lúc đó, Thương Huyền Thiên nơi nào đó mây mù lượn lờ trong núi sâu, có một viên to lớn cây đào rậm rạp sinh trưởng. Chính nắm cả Yêu Yêu ở dưới cây đào chập mắt Trung Nguyên, đột nhiên mở mắt, hắn nhìn qua hư không nơi nào đó, trong mắt lướt qua một vòng vẻ bất đắc dĩ. Ngươi liền để nàng như thế làm ẩu. Trong ngực đột nhiên có thanh âm truyền đến. Trung Nguyên cúi đầu, Yêu Yêu dung nhan tuyệt mỹ kia khắc sâu vào trong tầm mắt, hắn cúi đầu ở tại trơn bóng cái trán ở giữa khẽ hôn một cái, cười khổ nói, ngăn không được, mà lại tình huống này, thật sự là không hiểu thấu bất quá ta tại trên người của các nàng đều lưu lại lạc ấn, một khi có việc, ta sẽ cảm ứng được. Thiên nguyên giới càng lớn mạnh, tương lai trung quy là sẽ muốn cùng giới ngoại tương liên, do các nàng đi trước tìm kiếm đường, cũng tốt. Vừa nói chuyện, ánh mắt của hắn lại là dừng lại tại Yêu Yêu cái kia có chút nhô ra trên bụng, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Người nói, tiểu gia hỏa này là nam hay là nữ? Ngươi hẳn là có thể cảm ứng được đi ra à? Này, cái này rất không ý tứ. Vậy ngươi ưa thích tiểu Chu Nguyên hay là tiểu Yêu Yêu? Khẳng định tiểu Yêu Yêu à, tiểu Chu Nguyên nhiều ganh tị à? Ngươi đây là trọng nữ khinh nam. Vậy ta mặc kệ, ngươi phải cho ta sinh cái tiểu Yêu Yêu. Hoa đào bay múa, nam nữ ở giữa nhỏ vụn cười nói chuyện ra, cuốn lên hoa đào, bay về phía chân trời, mang đi một đoạn ầm ầm sóng dậy cố sự. Chẳng biết lúc nào, chỗ nào, không gian hắc ám bên trong. Có vô số dữ tợn mà đen kịch cự hạm lướt qua, chỗ lướt qua, chôn vùi từng tòa tiểu thế giới. Tại cái kia cầm đầu chiến hạm bên trong, một tên nam tử mặc bạch bào đứng chắp tay, nhìn qua xẹt qua quang lưu, hắn đứng ở nơi đó, tự có một cỗ khó mà hình dung uy thế đang tràn ngập. Trong lúc bất chợt, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, bây giờ ta thánh tộc, hẳn là so rời đi cái kia thiên nguyên dưới lúc, càng thêm cường đại đi. Ở tại hậu phương trong bóng tối, có âm thanh truyền đến, bẩm thánh thần, ta thánh tộc tại ngài xuất lĩnh dưới, sớm đã xưa đâu bằng nay. Người trước mắt, rõ ràng là năm đó thánh thần lưu lại thần noãn, hiển nhiên, vị này đời thứ hai thánh thần, đã là sinh ra đồng thời trưởng thành lên. Nam tử mặc bạch bào nhẹ nhàng gật đầu, nói, trước đây phát hiện một tòa đại thế giới tồn tại. Vâng, mà lại tòa đại thế giới kia còn chưa không có thủ hộ thần sinh ra. Thánh thần mỉm cười, nói, đem lần này phát hiện đại thế giới chiếm cứ về sau, liền có thể đây là đại bản doanh, sau đó liền có thể tìm cơ hội, lại về cái kia thiên nguyên giới. Phân phó, chuẩn bị động thủ đi. Đúng, trong hắc ám có người thối lui. Thánh thần cũng là khép lại hai mắt, mà khi nó lại lần nữa, cảm ứng được động tĩnh chậm rãi lúc mở mắt ra, đã là không biết đi qua bao lâu. Thánh thần, đại quân đã tới tòa đại thế giới kia bên ngoài. Chúng ta cùng bên trong thổ dân đã giao thủ qua, thực lực của bọn hắn cũng không yếu. Tốt xấu là một phương đại thế giới, nội tình tự nhiên là có. Thánh thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá những thổ dân này tại cùng chúng ta chém giết ở giữa, ngược lại là cho chúng ta lấy tên khác gọi là vực ngoại tà tộc. Thánh thần bên môi nổi lên một vòng ý cười. Vực ngoại tà tộc sao? Kỳ thật cũng là rất chuẩn xác. Thôi được, những cái kia đã từng đi qua, cũng không có cái gì tốt lưu luyến, thánh tộc tên, cũng đã là quá khứ thức. Từ nay về sau, chúng ta chính là vực ngoại tà tộc. Mà ta, liền gọi là, thiên tà thần đi, hết chuyện. Vậy là sau bộ truyện đấu phá thương khung, vũ động càn khôn, đại chúa tể. chúng ta cũng đã nghe hết bộ truyện mới nhất của Thiên Tầm Thổ Đậu rồi. Hy vọng anh ấy sớm viết thêm chuyện mới với những thay đổi mới trong nhân vật và mạch văn hơn. Chứ mà cứ theo bốn chuyện này thì có quá nhiều tình tiết giống nhau, dễ làm cho chúng ta nhàm chán. Thu Minh hẹn gặp lại các bạn ở các bộ truyện khác.